Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 91, chỉ một hồi, chỉ thấy lúc trước mấy cái thị nữ vội vàng đã đi tới, đón lấy, đã nghe được mấy cái thị nữ la lên tiểu lang thanh âm, tiểu lang tỉnh về sau, cũng không biết mình lúc nào đột nhiên ngủ rồi, cũng không nghĩ nhiều, tự nhìn tiểu thư môn hỏi tắm giặt rửa xong chưa, tư đồ tinh nhi ở bên trong đáp ứng nói giặt rửa tốt rồi, tiểu lang mới cùng mấy cái thị nữ đi vào phục thị rồi. Xuyên qua tư đồ Hân Hân gian phòng, đi vào hòn non bộ hành lang, bên trái tựu là tư đồ Tinh Nhi mẫu thân Lưu Ngọc Vân khuê phòng. Lưu Ngọc Vân, bởi vì từ nhỏ tự phục thị tư đồ Hiên, mà lần được sủng ái tính, càng bởi vì dung mạo diễm lệ mà càng thêm lấy được tư đồ Hiên niềm vui. Về sau Lưu Ngọc Vân vi tư đồ Hiên sinh ra tư đồ Tinh Nhi, nàng cũng tựu đương nhiên thành tư đồ thế gia tam phu nhân. Tuy tam phu nhân thân phận địa vị xa so ra kém đại phu nhân Đoan Mục Phượng Nghi, nhị phu nhân Trương Tố Tố cái kia hiển hách, có thế đối với một cái theo tỳ nữ xuất thân nữ nhân mà nói, đây đã là ít có vinh quang rồi. Huống chi Lưu Ngọc Vân trong nhà này quản trước quản sau, nàng người đối diện ở bên trong cao thấp sự tình đều thân lực thân vi, làm người hiền hòa, mà càng thêm đã bị mọi người ủng hộ, cho nên nàng tại mọi người trong suy nghĩ địa vị trong lúc vô hình cũng xác lập xuống dưới. Tại mọi người nghĩ đến, cái này Lưu Ngọc Vân tuy không phải xuất thân là đại gia khuê phòng, nhưng thật là hiền thê lương mẫu, khó được gia đình giúp đỡ, Đoan Mục Phượng Nghi cùng Trương Tố Tố đối với nàng đều rất yên tâm, nhưng là hôm nay tại trong lúc vô tình, Hạo Thiên đánh lên một cái đại bí mật, Hạo Thiên đi ngang qua Lưu Ngọc Vân phòng thời điểm, vậy mà trông thấy tư đồ Hạo nhưng từ bên trong đi ra, ngay tại Hạo Thiên cảm thấy giật mình thời điểm, đón lấy, Lưu Ngọc Vân cũng đuổi tùy thân thị nữ đi theo tư đồ Hạo nhưng đã đi ra, Hạo Thiên cảm thấy sự tình có kỳ quặc, đi theo hắn hành tung, cuối cùng phát hiện Lưu Ngọc Vân lại đi vào trong trang vừa ra ẩn nấp chỗ, mà chỗ này dĩ nhiên cũng làm tại chính mình luyện võ mật thất bên cạnh, gia tộc có rất ít người biết rõ, tư đồ Hạo nhưng tiên tiến nhập mật thất, ngay sau đó Lưu Ngọc Vân cũng theo đuôi mà vào, Hạo Thiên phản ứng đầu tiên tựu là hai người nhất định có không thể cho ai biết bí mật, hai người này rõ ràng lựa chọn ở chỗ này hẹn hò, Hạo Thiên cũng không khỏi thầm khen hai người tâm tư linh xảo. Trách không được tư đồ Hạo nhưng cùng Lưu Ngọc Vân hai người quan hệ như thế che giấu mà không bị mọi người phát giác, nguyên lai bọn hắn đúng là lợi dụng như thế vắng vẻ chi bởi vì mà không vì mọi người chỗ phát giác, mật thất cách âm hiệu quả mặc dù tốt, nhưng đây chẳng qua là châm đối với người bình thường. Hạo Thiên những người nào cũng, trăm bước bên ngoài con kiến bò sát hắn cũng có thể nghe được, huống chi trong mật thất hai người đối thoại, duy nhất lại để cho Hạo Thiên không nghĩ ra chính là, Lưu Ngọc Vân như thế nào sẽ cùng tư đồ Hạo nhưng cấu kết lại nữa nha. Chẳng lẽ tư đồ Hạo nhưng từng có người thủ đoạn không thành. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên không khỏi có chút đố kỵ. Cái này tư đồ Hạo nhưng người không thế nào địa, nhưng là diễm phúc sâu, hai cái lão bà đều như vậy mê người, hiện tại rõ ràng còn cấu kết lại Lưu Ngọc Vân. Bất quá lại nói trở lại, hiện tại Chu Nguyệt Nga cùng Trương Uyển Quân đã thành nữ nhân của mình, hắn tư đồ Hạo nhưng gặp gỡ mình cũng xem như xui xẻo tận cùng. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên trong nội tâm không khỏi thầm mắng, hắn mẹ nó, hôm nay lại để cho lão tử đánh vỡ các ngươi gian tình, xem ta không để cho các ngươi điểm sắc mặt nhìn một cái, lại nói Lưu Ngọc Vân tiến vào mật thất, đối với tư đồ Hạo nhưng nhìn nhau cười cười, dắt tay đi vào trong đó. Đã đến giờ phút này, chỉ còn hai người tại đây độc lập che giấu không gian lúc, Lưu Ngọc Vân mới tính toán than một hơi, nhìn về phía bên cạnh tư đồ Hạo nhưng trong ánh mắt cũng nhiều chút ít ngập nước cảm tình. Gặp tư đồ Hạo nhưng thần sắc có chút ngốc trệ, đầu ngón tay không khỏi đẩy đối phương thoáng một phát, trong miệng chán âm thanh nói, kẻ đần, ngươi làm gì thế ngẩn người a? Hôm nay gặp ngươi tổng là một bộ mất hồn mất vía bộ dạng, có phải hay không lo lắng Uyển Quân sự tình? Tư đồ Hạo nhưng nghe vậy vốn là trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc, lúc này mới vươn tay cánh tay nắm ở Lưu Ngọc Vân eo nhỏ, mang hướng trong ngực, sử hai người ngực bụng kề sát, vừa cảm thụ đối phương cái kia đầy đặn. Co giãn 10 phần thân thể cùng thân thể của mình lẫn nhau kề sát lách vào mài thoải mái dễ chịu cảm giác, một bên nghe đối phương thân thể tản mát ra người trong dục cho say hương khí, nói, Trương Uyển Quân không đủ gây sợ, cho dù nàng nhận tội rồi, ta cũng có thể nói nàng là ở vu oan ta, mấu chốt là tư đồ Thanh Vân, ta cảm giác hắn có chuẩn bị mà đến, đặc biệt như là nhằm vào ta. Ngươi sợ hắn làm cái gì? Hắn bất quá là một cái ăn chơi thiếu gia, chơi quyền mưu hắn như thế nào là đối thủ của ngươi. Lưu Ngọc Vân nghe vậy ngọt ngào cười cười, duỗi ra một rễ hành hành tây ngón tay ngọc, điểm một cái tư đồ Hạo nhưng cái trán, ăn ăn cười nói, mấu chốt hay vẫn là tư đồ Hiên chỗ đó, nhất định phải làm cho hắn cải biến quyết định cho ngươi làm gia chủ, đây mới là chính đạo. Tư Đồ Hạo nhưng nói, ta đã nghĩ tới rồi, Trương Nguyễn quân sự tình bại lộ, tất cả mọi người hội không thể tưởng được chúng ta hội lại phát động lần thứ hai đầu độc, cho nên ta quyết định do ngươi ngày mai đi phòng bếp hạ độc. Cái này kêu là lập lại chiêu cũ, giết bọn hắn một trở tay không kịp, ngươi vì cái gì muốn lấy đầu độc, chẳng lẽ sẽ không có rất cốt đích phương pháp xử lý sao? Lưu Ngọc Phân nghe được muốn chính mình đi tới độc, trong nội tâm có chút không quá nguyện ý nói, Tư Đồ Hạo nhưng nói, ta cũng không muốn a, Ngọc Phân, hiện tại lão đầu tử phi thường thiên vị Tư Đồ Thanh Vân, ta cùng bọn hắn ngạnh kháng là không được, hơn nữa Trương Uyển Quân lại rơi tại bọn hắn trên tay, tái không hành động, chờ Tư Đồ Thanh Vân hoàn toàn hiểu rõ âm mưu của chúng ta, chỉ sợ sẽ trễ. Lưu Ngọc Phân do dự mà nói, chẳng lẽ hạ độc ngươi tự có nắm chắc sao? Tư Đồ Hạo nhưng cười lạnh mà nói, loại thứ này độc dược mạng tính, sẽ để cho bọn hắn võ công mất hết, chỉ cần Tư Đồ Thanh Vân cùng Tư Đồ Hiên không có công lực, hết thảy không đều tại ta trong lòng bàn tay sao? Ngọc Phân, vì chúng ta về sau hạnh phúc sinh hoạt, ngươi liền đem tựu một lần a. Nói xong, Tư Đồ Hạo nhưng không khỏi lập tức nhoẻn miệng cười, thò tay càng làm Lưu Ngọc Phân ôm vào trong ngực, để sát vào ngọc tai, vốn là nhổ ra một ngụm nhiệt khí, thổi hướng trong lỗ tai, bởi vì hắn biết rõ Lưu Ngọc Phân sợ nhất cái này, đồng thời cũng là nàng điểm mẫn cảm một trong, mỗi lần mình làm như vậy đều có thể làm cho nàng lập tức động tình, lần này cũng không ngoại lệ, Lưu Ngọc Phân vốn có chút cứng ngắc thân thể lập tức mềm nhũn ra, hơn nữa tại trong lòng ngực của hắn dãy dụa thân thể mềm mại, hơn nữa còn nhõng nhẽo cười không thôi, Lưu Ngọc Phân thâm tình nói ra, những này ta cũng biết, kỳ thật ngoại trừ biện pháp này bên ngoài, ta muốn nhất chính là ngươi cùng ta cùng một chỗ xa chạy cao bay, ly khai tại đây, qua hai người chúng ta muốn qua sinh hoạt, ngươi muốn cho ta hạ độc hại gia chủ, kỳ thật trong nội tâm của ta có chút khó chịu, đến một lần hắn dù sao cũng là cha ngươi, thứ hai cha ngươi đối với ta hay vẫn là không tệ, ta từ nhỏ ngay ở chỗ này, đã nhiều năm như vậy, đối với đây cũng là rất có cảm tình, ta không thể quá tuyệt tình rồi, Hạo Nhiên, ngươi minh bạch tâm tình của ta sao? Tư Đồ Hạo nhưng nghe xong Lưu Ngọc Phân lần này chân tình, trong nội tâm cũng không cho là đúng, với hắn mà nói, Lưu Ngọc Phân lớn nhất giá trị là trợ giúp chính mình thực hiện mộng tưởng, về phần xa chạy cao bay, hắn Tư Đồ Hạo nhưng mới sẽ không đi làm. Phải thay đổi làm những người khác, sáng sớm bị Lưu Ngọc Phân chân tình cảm động, nhưng là Tư Đồ Hạo nhưng cái lúc này đã chưa tính là người rồi, hắn quả thực không bằng cầm thú. Ngọc Phân, chúng ta còn có thể đi, đó ở bên trong, thiên hạ lại đại. Nếu như không có thể giải quyết Tư Đồ Thanh Vân, trong nội tâm của ta đều bất an, hắn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Tư Đồ Hạo nhưng đem trong ngực nữ nhân ôm nắm thật chặt, tiếp tục giả vờ làm thâm tình nói, Ngọc Phân, ta minh bạch nỗi khổ tâm riêng của ngươi, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không sau khi rời khỏi làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta muốn cả đời lang thang sao, chỉ cần ta lên làm gia chủ, ngươi muốn hết thảy hạnh phúc đều tiến đến. Đến lúc đó chúng ta cũng không cần phải nửa lén lút rồi. Lưu Ngọc Phân gặp Tư Đồ Hạo nhưng tâm ý đã quyết, cũng tự không tại kiên trì, không khỏi đem phấn thủ vùi vào Tư Đồ Hạo nhưng trong ngực, nói ra, Hạo Nhiên, đã ngươi đã quyết tâm nếu như vậy làm, ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Tư Đồ Hạo nhưng mừng rỡ như điên, ôm chặt lấy trong ngực nữ nhân, hai tay cách quần áo trong ngực nữ nhân cái kia nở nang trơn bóng trên người dùng sức xoa nhẹ hai thanh, lại vỗ vỗ nữ nhân to thẳng núm vú, nói ra, ngươi có phải hay không vội vã muốn lên giường a? Không bằng chúng ta trước tắm rửa như thế nào? Lưu Ngọc Phân ăn ăn cười nói, tốt, tất cả nghe theo ngươi. Ngươi đi trước, ta lập tức sẽ tới. Tư Đồ Hạo nhưng lại đang Lưu Ngọc Phân trơn bóng trên vú bắt hai thanh. Lưu Ngọc Phân cho rằng Tư Đồ Hạo nhưng muốn chuẩn bị cái gì mới lạ bịp bợm, lại để cho hai người bọn họ ân ái càng thêm niềm vui thú. Vì vậy kiều mị cười cười, tốt, ta trước tiên đem quần áo thoát khỏi, nói chuyện, đi vào bên giường, một bên thoát lấy quần áo. Một bên cầm mắt nhìn lấy Tư Đồ Hạo nhưng, Tư Đồ Hạo nhưng gặp trước mắt cái này kiều mị nữ nhân xinh đẹp lúc này một bên mang theo khiêu khích tính động tác thoát lấy quần áo, một bên nhìn qua trong ánh mắt của mình càng thấy dục vọng ướt át, mặc dù đối với trước mắt bộ dạng này xinh đẹp nữ thể đã không hề lạ lẫm, hơn nữa còn rất quen thuộc, nhưng trước mắt bộ dạng này cảnh đẹp lại không nhiều cách nhìn, dục vọng của mình cũng theo đối phương dần dần bạo lộ thân thể cùng hết sức khiêu khích động tác, cũng đã dần dần bốc lên. Đang tại Tư Đồ Hạo nhưng dục vọng bành trướng thời điểm, bành một tiếng, đại môn bị người mở ra, Tư Đồ Hạo nhưng cùng Lưu Ngọc Phân đồng thời kinh hãi, hướng cửa ra vào xem xét, tâm lập tức đều mát xuống dưới, Tư Đồ Thanh Vân, không, hẳn là Hạo Thiên, bất thình lình biến hóa, lại để cho Tư Đồ Hạo nhưng cùng Lưu Ngọc Vân đều mắt choáng váng, chính mình như thế nào cũng không có nghĩ tới bên ngoài sẽ có người đâu này. Hắn Hạo Thiên lại là từ nơi ấy xuất hiện, Hạo Thiên đang cười, với hắn mà nói, cá đã sa lưới, tiếp chuyện kế tiếp, tự là xem hắn như thế nào bắt cá làm thịt cá, ta có phải hay không tiến đến sớm một điểm, bình thường mà nói, ta có lẽ đợi đến lúc các ngươi cái này đối với gian phu dâm phụ cởi sạch trên giường về sau mới đến bắt gian mới đúng. Hạo Thiên một bộ hưu nhàn tự đắc bộ dạng, căn bản không có đem Tư Đồ Hạo nhưng cùng Lưu Ngọc Vân để vào mắt. Tư Đồ Hạo nhưng trong nội tâm đâu chỉ kinh ngạc bối rối có thể hình dung, quả thực không thể tin được Hạo Thiên từ chỗ nào đi ra, nói, ngươi đến cùng làm sao biết chúng ta ở chỗ này. Hạo Thiên cái lúc này, trong nội tâm đột nhiên gấp sinh nhất kế, nói, cái này muốn hỏi thoáng một phát của ta tốt tam nương rồi, nhị đệ ngươi cũng không chiếu soi gương, ngươi có cái đó điểm so ra mà vượt ta. Ngươi có thể cho tam nương, ta toàn bộ cũng có thể, hơn nữa hay vẫn là gấp bội cho. Ngươi phải biết rằng, nàng cùng ta cùng một chỗ, căn bản không cần làm ra thương thiên hại lý sự tình, đều có thể làm bên trên tương lai Tư Đồ thế gia gia chủ tình nhân. Tiện nhân, ngươi bán đứng ta. Tư Đồ Hạo nhưng quay người phẫn nộ nhìn xem Lưu Ngọc Vân, con mắt cũng có thể sát nhân. Không, Hạo Nhiên, ngươi không thích nghe hắn nói bậy, ta không có. Lưu Ngọc Vân dốc sức liều mạng lắc đầu, cơ hồ rưng rưng giải thích. Ta giết ngươi tiện nhân này. Tư Đồ Hạo nhưng tức giận đến cực điểm, cái lúc này hắn đã nghe không dưới bất luận cái gì giải thích, cả người hắn muốn đánh về phía Lưu Ngọc Vân, muốn đem nàng xé nát thành tám khối. Hạo Thiên một bên thấy chân thật, lúc này lạnh lùng nói, Tư Đồ Hạo nhưng, ngươi chớ có vô lý. Ta giết ngươi. Tư Đồ Hạo nhưng gầm lên giận dữ, phi thân lên, Hạo Thiên tay mắt lanh lẹ, phi thân tiến về trước ngăn trở Tư Đồ Hạo nhưng đường đi. Oanh! Tất cả mọi người cảm nhận được phô thiên cái địa khí kình, tựa như một trương vô biên vô hạn mở rộng lưới, khí kình trung ương đúng là Hạo Thiên phi thân lên đốn, khí kình bạo khí, cùng phong gào thét, cái lúc này Tư Đồ Hạo nhưng lao thẳng tới Lưu Ngọc Vân mà đến. A! Lưu Ngọc Vân dưới sự kinh hãi, cả người đều kinh hoảng không thôi. Phanh! Nổ mạnh, Hạo Thiên cùng Tư Đồ Hạo nhưng phát ra khí kình đụng vào cùng một chỗ, phun trào ra cường đại khí lưu. Tại trong phòng quay lại. Vèo. Tư Đồ Hạo nhưng cái lúc này theo bên hông rút kiếm mà ra, lập tức, bóng người lên, nếu như không theo sinh tử góc độ nhìn, xuất kiếm nháy mắt, Tư Đồ Hạo nhưng đúng như là lưu tinh vạch phá nguyệt không, tràn đầy trong thiên địa ít có bá khí, Tư Đồ Hạo nhưng hét lớn một tiếng, thẳng có thế mặt đá nứt vân, trong tiếng hét vang, Tư Đồ Hạo mặc dù hình như xà loa giống như một hồi xoay chuyển cấp tốc, cạnh theo Hạo Thiên cái kia đầy trời che mặt trời chưởng ảnh ở bên trong, xuyên không thẳng lên, như thiểm điện bay lên, trường kiếm quang ảnh, như cầu vồng, như ngày trùng thiên. Bởi vậy có thể thấy được, Tư Đồ Hạo nhưng không phát thì thôi, phát tắc thì một kích toàn lực, dùng cầu một chiêu chế địch, chỉ thấy Tư Đồ Hạo nhưng quay người, đột nhiên chiếc thân bổ nhào xuống, đầu dưới chân trên, trường kiếm phách không duệ rít gào mà xuống, nhân kiếm hợp nhất, như Thái Sơn áp đỉnh. Mãnh liệt hướng dưới thân Hạo Thiên đương đỉnh đâm tới, thế không thể đỡ, lợi hại vô cùng. Hạo Thiên vẫn cho là Tư Đồ Hạo nhưng võ công không được tốt lắm, bây giờ nhìn thật sự chủ quan không được, Tư Đồ Hạo nhưng kiếm pháp không chê vào đâu được. Nhưng Hạo Thiên vẫn đang không né, như là thiên vương nắm tháp, toàn thân đạp đất, vận khởi quanh thân công lực mãnh liệt không chưởng từ trước đến nay kiếm nghênh khứ, không chưởng đối với lợi kiếm, thủ thế đối với trùng kích, tại thường nhân xem ra đây không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Thế nhưng mà kinh nghiệm như thế đủ loại, ai dám cho rằng Hạo Thiên là không biết tự lượng sức mình thế hệ, chỉ có sợ hãi thán phục, vô tận sợ hãi thán phục, kiếm cùng chưởng tiếp xúc một cái chớp mắt, hào quang trương lên, Lưu Ngọc Vân cảm thụ đến từ va chạm một cái chớp mắt bộc phát ra khí lưu tiết ra ngoài, tựa như hai cái quang đoàn va chạm, sao hỏa đụng phải trái đất mãnh liệt. Ầm ầm, một tiếng bạo tiếng nổ, núi dao động địa chấn, quần phong hống minh, bão táp cuồn cuộn. Mật thất ở trong đồ vật đều bị chấn đắc lá cây như mưa rơi ào ào bỏ ra. Nếu như đây không phải cái này mật thất chắc chắn, chỉ sợ tại dưới một kích này, mật thất sớm đã sụp xuống, lực lượng to lớn, thật sự kinh tâm động phách. Lưu Ngọc Vân bị xa lánh ra khí lưu thổi trúng chân đứng không vững, kinh hô lui về phía sau, coi như Lưu Ngọc Vân kinh ngạc không biết làm sao thời điểm, phanh. Lại là một tiếng đập nện, bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 92, nhưng thấy Tư Đồ Hạo nhưng bị đánh bay mà ra. Hắn bị chấn đắc thân hình rơi xuống đất, đi theo quỳ rời khỏi 5-6 bước, sắc mặt trắng bệch, lung lay muốn ngã. Trường kiếm trong tay lại hay vẫn là vẫn còn, chỉ là mũi kiếm đã bị loan thành một cái ngoắc ngoắc. Hạo Thiên như trước phiêu nhiên tiêu sái, toàn thân quần áo giống nhau vừa rồi làm như vậy sạch, không nhiễm một hạt bụi. Tư Đồ Hạo nhưng ngoại trừ kinh ngạc, thật sự không biết nói cái gì cho phải, không khỏi nộ khí mà nói, Hạo tiểu tử, không thể tưởng được võ công của ngươi cư nhiên như thế độ cao, ta thật sự là xem nhìn lầm rồi, gần kề nghĩ đến ngươi là một cái chỉ hiểu được sống phóng túng ăn chơi thiếu gia, hôm nay ta thua rồi, ngươi muốn làm gì ta? Hạo Thiên lạnh lùng cười cười, duỗi ra năm ngón tay kỳ trương, đột nhiên trảo hạ, Tư Đồ Hạo nhưng trong nội tâm một lẫm, Hạo Thiên đã không thấy bóng dáng, hắn chỉ cảm thấy một cổ kình khí như điện bắn tới tay mình cổ tay, Tư Đồ Hạo nhưng lúc này cùng thái hoàn toàn biến mất, ngược lại cả kinh mạch không còn chút máu, hắn như thế nào cũng đánh giá không đến đương kim chi thế lại có như thế cao cường chi nhân, muốn trở lại đã là không thể nào, đang muốn lui ra phía sau, lại bị Hạo Thiên chế trụ thủ đoạn. Răng rắc, một tiếng. A. Tư Đồ Hạo nhưng thống khổ một tiếng thét dài, cả người run lên. Hắn cầm kiếm đít cổ tay gân cốt toàn bộ đoạn, thống khổ ngã xuống đất, kiếm trong tay cũng lên tiếng rơi xuống trên mặt đất. Hạo Nhiên, Lưu Ngọc Vân trong nội tâm không đành lòng Tình Lang bị thương, muốn nhào tới, Hạo Thiên so với nàng nhanh hơn một bước, tiến lên đá ra một cước, chính công bằng đá vào hắn âm đạo. A. Tư Đồ Hạo nhưng thống khổ một tiếng, lập tức hôn mê rồi. Lưu Ngọc Vân kinh hãi, nhào tới đông đưa Tư Đồ Hạo nhưng thúc thích nỉ non nói, Hạo Nhiên, ngươi thế nào, Hạo Nhiên, ngươi trả lời ta à. Hạo Thiên một tay lấy Lưu Ngọc Vân kéo, nói, hắn sẽ không chết, ngươi cứ yên tâm đi. Nói xong, hắn chọn Tư Đồ Hạo mặc dù bên trên huyệt đạo, ngay sau đó lại cho hắn cầm máu. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Lưu Ngọc Vân dãy dụ Hạo Thiên tay, chất vấn đạo, Hạo Thiên cười lạnh, nói, ta muốn thế nào? Một cái quán thông nhi tử đến mưu hại trượng phu, mưu hại toàn bộ Tư Đồ thế gia nữ nhân, ngươi nói ta muốn thế nào? Lưu Ngọc Vân cái lúc này không tưởng được kiên cường, nói, muốn chém giết muốn róc thịt, cứ việc đến đây đi, dù sao ta cũng không có ý định sống rồi. Hắc hắc, không muốn sống, ngươi đương nhiên không muốn sống chăng, ngươi làm ra bực này dèm pha, nếu như công bố ra ngoài, đem ngươi sẽ phải chịu tất cả mọi người thóa mạ, ngươi sẽ biến thành ai cũng có thể làm chồng nữ nhân. Hạo Thiên một chữ nói. Ngươi giết ta đi, Lưu Ngọc Vân ngóc đầu lên đến, hiển nhiên nàng thà rằng chết cũng không muốn tiếp nhận Hạo Thiên theo như lời cái loại này khuất nhục. Muốn chết? Không dễ dàng như vậy. Ngươi không phải dâm phụ sao? Bây giờ là ngươi biểu diễn lúc sau, Hạo Thiên đột nhiên một cái tiến lên, đem nàng toàn bộ ôm lấy. Thả ta ra, ngươi muốn làm gì, ngươi cái này ác ma. Ta là ác ma, phi. Tư Đồ Hạo nhưng mới là ác ma. Hắn một mực tại lợi dụng ngươi, hắn vì cầu tự bảo vệ mình thậm chí không tiếc muốn giết ngươi, hắn người như vậy ngươi đều ưa thích, ngươi thật sự là mắt bị mù. Không phải như vậy, hắn là bị buộc. Có người buộc hắn giết cha sao? Có người buộc hắn mưu hại ta cùng toàn bộ Tư Đồ thế gia sao? Hắn là phát rồ, hắn quả thực heo chó không bằng, ngươi rõ ràng còn vi người như vậy nói xạo, ngươi quả thực không có thuốc nào cứu được. Không chỉ nói, cầu ngươi đừng bảo là. Hắn là người vô tội, hơn nữa hiện tại hắn cũng nhận được trừng phạt. Tư Đồ Hạo nhưng nói không sai, ngươi thật sự là một cái tiện nhân, cái lúc này rõ ràng còn để bảo toàn hắn. Hôm nay ta tự cho ngươi kiến thức cái gì là nam nhân chân chính. A. Ngươi muốn điều gì? Không muốn. A. Không có qua một lát, mật thất ở trong gian tự vang lên Lưu Ngọc Vân cái kia kinh hãi gần chết tiếng thét chói tai. Hơn nữa là thét lên liên tục, một tiếng sau một tiếng cao ngang, một tiếng sau một tiếng bén nhọn, một tiếng sau một tiếng chói tai, gian trong còn bất chợt xen lẫn Hạo Thiên đắc ý tiếng cười dâm đảng. Đột nhiên, Lưu Ngọc Vân tiếng thét chói tai biến thành la lên Tư Đồ Hạo nhưng danh tự, không hề đứt đoạn hô to cứu mạng thanh âm, thế nhưng mà nơi này là mật thất, căn bản không có người hội nghe thấy, cũng sẽ không có người tiến đến, duy nhất một cái bên thứ ba Tư Đồ Hạo nhưng, giờ phút này tại hôn mê trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Lúc này bên trong lại truyền tới Lưu Ngọc Vân một tiếng kêu sợ hãi, đón lấy, là thân thể ngã nhào trên đất, trần trụi thân thể đụng trên mặt đất phát ra giòn vang âm thanh, sau đó, là một hồi nặng nề dãy dụa tiếng kêu sợ hãi, thỉnh thoảng còn có bàn tay không ngừng phát thân thể thanh âm, còn có Hạo Thiên cuồng tính đại phát, cười dâm đãng không ngừng, thanh âm cũng là không dứt bên tai. Bất cứ người nào nghe thế dạng động tĩnh, trong đầu lập tức hiện ra toàn thân trần trụi Lưu Ngọc Phân bị đồng dạng trần trụi Hạo Thiên lật tung trên mặt đất. Sau đó, phốc để lên đi, hai cổ thân thể lăn làm một đoàn, Lưu Ngọc Phân không ngừng giãy giụa thét lên, Ngọc Thủ không ngừng phát đối phương, mà Hạo Thiên cũng bị dưới thân nữ nhân câu phát ra cuồng tính. Một bên hưng phấn muốn trì phục cái này thất liệt mã, một bên phát ra đắc ý cười dâm đảng. Đột nhiên, Hạo Thiên phát ra một tiếng đau nhức gọi, như là bị cắn đã đến đồng dạng. Sau đó, lại là thân thể bị lật tung thanh âm, một hồi dồn dập, Hạo Thiên từ phía sau lại một lần nữa ôm lấy Lưu Ngọc Phân thân thể, nàng cả kinh phía dưới, lần nữa giãy giụa thét lên, nàng muốn hướng trên mặt đất Tư Đồ Hạo nhưng cầu cứu, nhưng là không chiếm được phản ứng chút nào. Lưu Ngọc Phân trong nội tâm bắt đầu xuất hiện lạnh như băng cảm giác, rốt cục phát ra cõi lòng tan nát khóc hô. Vì cái gì, đây rốt cuộc là vì cái gì a? Nhưng mà khấp huyết giống như khóc hô cũng không có được đến phản ứng chút nào, theo sau lưng nam nhân càng lúc càng lớn lực lôi kéo, hai cái cầm chặt lấy mép giường Ngọc Thủ cuối cùng thừa bất trụ lực lượng khổng lồ, dần dần tróc ra, cuối cùng rốt cục bị đằng sau nam nhân một lần nữa kéo lên giường đi. Hạo Thiên đã nhìn ra Lưu Ngọc Phân biến hóa vi diệu rồi, nàng tính dục đã bị nâng lên, nàng rất rõ ràng kết quả của mình, thân thể nhất định sẽ bị nam nhân chỗ gian, nhưng là, trước mắt nàng, tình nguyện bị nam nhân khi dễ, cũng không muốn ở trước mặt mình yếu thế. Hạo Thiên không khỏi tại trong miệng nói thầm, gái điếm thúi, chết sĩ diện. Lúc này Lưu Ngọc Phân toàn thân cận tồn một kiện hồng sắc áo lót ôm trọn lấy nàng xinh đẹp thân thể, quần lót của nàng đã bị đã kéo xuống, nàng lại đậm đặc lại mực lông lồn, tăng thêm hai chân bị sâu sắc kéo ra, căn bản không cách nào che lại thần bí hoa viên, nàng phấn hồng sắc mép lồn tại nồng đậm trong lông lồn đã lộ ra rồi, tăng thêm dâm thủy đã chảy tới trên đùi. Lưu Ngọc Phân bộ dạng xem thật là dâm đảng, ánh mắt của nàng đã dâm đảng lại là oán hận. Một cái bước xa, Hạo Thiên tay thoáng cái liền trực tiếp tập bên trên ôm trọn tại áo lót bên trên núng vú, ngón tay của hắn lập tức cách vật liệu may mặc dùng sức nắm núng vú. Lưu Ngọc Phân thở nhẹ thoáng một phát, nàng cảm giác theo núng vú truyền đến không chỉ là kịch liệt đau nhức, mãnh liệt kích thích khoái cảm tập chạy lên não, nàng không khỏi nhẹ nhàng yêu kiều. A, một tiếng này không phải bởi vì đau nhức mà gọi, mà là tràn đầy dâm niệm rên rỉ, như vậy trực giác phản ứng lại để cho Lưu Ngọc Phân cảm thấy xấu hổ mà mặt đỏ lên. Hạo Thiên lúc này vây quanh Lưu Ngọc Phân sau lưng, dùng hai tay ôm trọn lấy Lưu Ngọc Phân hai vú, từ ngoài vào trong khai thủy mạn mạn họa vòng địa xoa nhẹ, Lưu Ngọc Phân hai vú tại Hạo Thiên không ngừng vuốt ve xuống, tại áo lót hạ lộ ra giữa hai khe núi, theo áo lót khe hở có thể tinh tường có thể thấy được nàng cái kia đã phát ngạnh núng vú. Hạo Thiên dùng hàm răng khẽ cắn Lưu Ngọc Phân vành tai, làm cho nam nhân đặc biệt khí tức tự lỗ tai truyền vào, lần này tử cơ hồ khiến Lưu Ngọc Phân toàn thân mềm yếu, hắn bắt đầu liếm láp Lưu Ngọc Phân, theo lỗ tai đến dưới nách lông nách đều không buông tha, động tác này lại để cho Lưu Ngọc Phân kinh hô, không nên như vậy, thật bẩn, miệng tuy là như thế, càng dơ bẩn địa phương bị thè lưỡi ra liếm nhưng lại để cho Lưu Ngọc Phân cảm nhận được vô cùng mất hồn, nàng đã tự cảm thấy mình là nữ nhân dâm đảng. Hạo Thiên huống chi đem cự long chăm chú tựa ở Lưu Ngọc Phân giữa hai đùi. Lúc này Lưu Ngọc Phân đã không phải thở nhẹ rồi, nàng đã lớn tiếng rên rỉ, đương Lưu Ngọc Phân cảm giác được quy đầu sờ nhẹ chính mình đã trướng khai địa âm môi lúc, một cổ nhiệt lưu sẽ gặp theo âm hộ chảy ra, một loại chưa từng có thoải mái cảm giác, Hạo Thiên lúc này đem đồ lót của nàng giật xuống, Lưu Ngọc Phân cảm thấy trước ngực đều không có che lấp, một đôi vú nhỏ đã kiên quyết đứng thẳng, nàng đã toàn thân trần trụi rồi, đương nam nhân thô ráp tay hoàn toàn bị che ở không hề bảo hộ trên vú lúc. Lưu Ngọc Phân cảm thấy phi thường thoải mái, nàng không khỏi lè lưỡi liếm láp đã làm khô bờ môi, mà Hạo Thiên nắm chắc cơ hội này, đem Lưu Ngọc Phân chiếc lưỡi thơm tho chăm chú mút ở, đây là nụ hôn đầu của nàng, một cổ mãnh liệt khoái cảm như là đại chù y tử giống như, càng không ngừng phá hủy nàng trong đầu cuối cùng linh đài. Lưu Ngọc Phân bắt đầu hưởng thụ Hạo Thiên vuốt ve cùng hôn môi, nàng đã muốn bắt hàng phục tại nam nhân đặc thù mị lực xuống. Nam nhân tay phản phất một mồi lửa bó đuốc theo tay trải qua địa phương sinh ra nóng rực địa khoái cảm, nàng không khỏi theo cái mũi hừ ra thoải mái rên rỉ, mà khi Lưu Ngọc Phân cảm thấy Hạo Thiên cự long lần nữa nhẹ nhàng họa qua mép lồn lại không cắm vào hư không trong cơ thể, lại để cho thân thể của nàng càng là sốt nóng, nàng thử đem thân thể của mình hướng về sau bày, làm cho cự long có thể đi vào trong cơ thể, nhưng là Hạo Thiên luôn xảo diệu tránh thoát, nàng không khỏi làm thân thể run run lợi hại hơn. Cố gắng lay động chính mình rất tròn bờ mông, Lưu Ngọc Phân cả người đã dục hỏa đốt người rồi, theo trong miệng không khỏi nhổ ra, chơi ta a, Nghe được Lưu Ngọc Vân nhanh như vậy tự bắt hàng phục rồi, Hạo Thiên cũng đã giật mình, không nghĩ tới sách lược của mình là như thế thành công, hắn lập tức khôi phục trấn định, hắn đắc ý cực kỳ. Ngươi nói cái gì, quá nhỏ âm thanh rồi, ta không nghe thấy, Hạo Thiên đùa bẩn cái này xuân tâm nhộn nhạo quý phu nhân. Thỉnh ngươi đem côn thịt chọc vào đi chơi ta. Lưu Ngọc Vân thật sự chịu không được dục hỏa đốt người ra tấn rồi, được rồi. Ta tự làm ngươi đi, bất quá làm trước ngươi, ngươi trước thay ta thè lưỡi ra liếm đại bổng. Hạo Thiên nói xong, Lưu Ngọc Vân ngã ngồi dưới đất, chỉ chờ mong lại sợ hãi tâm tình nhìn xem đứng vững tại trước mắt nàng cự long. Lưu Ngọc Vân dùng bị trói hai tay nhẹ nâng lấy cự long, duỗi ra cái lưỡi thơm tho của nàng nhẹ nhàng liếm lấy thoáng một phát quy đầu, một cổ lại đậm đặc lại tanh mùi tự đầu lưỡi bay thẳng não bộ. Lưu Ngọc Vân có một cổ buồn nôn cảm giác, nhưng là tại tính dục đẩy sử xuống, Lưu Ngọc Vân vẫn là cố lấy dũng khí thời gian dần qua mở ra đôi môi đem quy đầu ngậm đi vào, sau đó dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng xẹt qua mã nhãn. Hạo Thiên nhìn xem dưới hán mỹ nữ bú liếm kỹ xảo tuy không thành thục, nhưng lại là có thêm tiềm lực vô cùng. Lưu Ngọc Vân học ra quy đầu, dùng đầu lưỡi cấp tốc lướt qua dương vật, sau đó đem hai hạt trứng chim ngậm vào trong miệng, hai tay lại cầm chặt cự long không ngừng ma sát. Đúng vậy, tốt, ngươi muốn đem côn thịt toàn bộ ngậm vào trong miệng, nhớ rõ muốn dùng bờ môi dùng sức hấp nhanh, không thể dùng hàm răng tiếp xúc. Nhìn xem Lưu Ngọc Vân đã chìm nghiễm tại bú liếm bên trong, Hạo Thiên chỉ đạo Lưu Ngọc Vân bú liếm. Lưu Ngọc Vân nghe vậy, đem chiếc lưỡi thơm tho tự trứng chim dời về phía cự long, môi anh đào khẽ mở, coi chừng đem quy đầu ngậm vào, thời gian dần qua đông đưa đầu, đem cự long chậm rãi, thật sâu ngậm vào, nét mặt của nàng là chăm chú, coi chừng đương nàng đem cự long toàn bộ ngậm vào lúc, quy đầu đụng chạm lấy yết hầu lúc, Lưu Ngọc Vân cơ hồ muốn ho khan nhổ ra trong miệng cự long, nhưng lại có vô cùng khoái cảm, do hắn là nam nhân tay dùng sức xoa nắng vú của nàng lúc, Lưu Ngọc Vân lúc này đã vong ngã địa không chết động lên đầu, nàng biết rõ vì sao mặt khác sẽ như thế dâm đãng quỳ trên mặt đất thè lưỡi ra liếm nam nhân côn thịt, tuy tràn đầy sỉ nhục, nhưng cái ót trong nhưng lại tràn đầy khoái cảm, một loại nhất người chinh phục vui sướng. Nàng chuyên tâm mút lấy cự long, Hạo Thiên nhìn xem Lưu Ngọc Vân ra sức bú liếm, cảm giác một cổ nhiệt lưu tức muốn bắn ra, hắn vội vàng đem Lưu Ngọc Vân đẩy ra, bị đẩy ra Lưu Ngọc Vân nhất thời khó hiểu vì sao Hạo Thiên sẽ như thế đợi nàng, dưới trực giác duỗi ra bị trói chặt hai tay muốn cầm chặt cự long. Không nên gấp. Vì khen thưởng ngươi. Tam nương. Tam nương, ba chữ kia lại để cho lâm vào tình dục Lưu Ngọc Vân thanh tỉnh thoáng một phát, nàng thử đẩy ra Hạo Thiên. Nhưng là nàng như thế nào đẩy cũng đẩy không khai, thân thể không ngừng tiếp xúc, bộ ngực sữa của nàng càng không ngừng cùng Hạo Thiên rộng lớn bộ ngực ma sát, làm cho nàng bộ ngực nụ hoa lại vừa cứng rất nhanh, đến lúc này lại để cho Lưu Ngọc Vân đình chỉ chống cự, Hạo Thiên đơn giản địa đem Lưu Ngọc Vân bày ở cẩu nằm sấp tư thế, cũng bắt đầu dùng cự long không ngừng ma sát Lưu Ngọc Vân sớm đã ướt đẫm âm hộ, trải qua một canh giờ tra tấn, Lưu Ngọc Vân mép lồn đã sớm bên ngoài trở mình chờ đợi nam nhân côn thịt. Mà dịch nhờn của nàng sớm đã đem nàng nồng đậm lông lồn toàn bộ thấm ướt. Đến đây đi. Để cho ta làm ngươi, Hạo Thiên lớn tiếng mà nói, mà Lưu Ngọc Vân nhưng lại vô lực chống cự lại có chút tự động địa rất cao bờ mông chờ mong nam nhân tiến đến. Hạo Thiên không vội mà một lần dùng sức cắm đi vào, hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay tách ra mép lồn, lộ ra nàng phấn hồng sắc nhục bích, hắn đem quy đầu nhẹ nhàng ma sát lấy mép lồn, thời gian dần qua lại để cho mép lồn ngậm vào toàn bộ quy đầu. Chỉ là như thế, Lưu Ngọc Vân đã không ngừng dâm khiếu lấy, a, nóng quá. Sảng khoái, Hạo Thiên chậm rãi lại để cho quy đầu xâm nhập, Lưu Ngọc Vân cảm giác được chính mình mép lồn đã chui vào nàng từng thè lưỡi ra liếm qua đại nhục bổng o không o. Chỉ là như thế nàng đã nhanh cao triều, nàng cảm thấy côn thịt thời gian dần qua xâm nhập, mà Hạo Thiên tại lúc này ngược lại không vội, ngược lại bắt đầu chậm rãi đút vào, đụng một cái đến liền vội nhanh chóng hút ra. Đến lúc này Lưu Ngọc Vân ngược lại cảm thấy càng lớn cảm giác trống rỗng, mỗi khi cự long rút ra lúc, Lưu Ngọc Vân liền lay động lấy cặp mông trắng như tuyết hướng về cự long tới gần, dâm phụ, chuẩn bị đã muốn sao? Hạo Thiên vuốt Lưu Ngọc Vân bờ mông. Không cần tra tấn ta rồi, thỉnh chọc vào đi a. Dâm phụ, ngươi thông minh như vậy, ngươi muốn nói, thỉnh dùng cự long chọc vào phá lồn của ta trong. Thỉnh dùng cự long cắm vào lồn của ta trong. Lưu Ngọc Vân nhỏ giọng lặp lại. Được rồi. Đã ngươi đều cầu ta rồi, ta muốn làm phá lồn của ngươi rồi. Hạo Thiên cuồng tiếu lấy, hắn lần nữa đem quy đầu xâm nhập sớm đã mở ra trong mép lồn, Lưu Ngọc Vân một tiếng than nhẹ. A, đau nhức, Lưu Ngọc Vân cơ hồ khóc lên, Hạo Thiên dùng sức cắm xuống, hắn thoáng cái liền đội lên chỗ sâu nhất, sau đó lẳng lặng nằm ở Lưu Ngọc Vân trên người, hưởng thụ chinh phục một vị thiếu phụ thắng lợi cảm giác. Lưu Ngọc Vân cảm thấy phía dưới phản phất nhất xé rách rồi, nàng tinh tường cảm giác được hạ thể có một cổ ấm áp chất lỏng chậm chạp chảy ra, nàng biết rõ nàng đã mất đi trinh tiết rồi, tuy vừa rồi nàng lại để cho tình dục chiến thắng lý trí, nhưng là hạ thể đau đớn cơ hồ khiến nàng không có hắn cảm giác của nàng, cũng làm cho nàng hồi phục thanh tĩnh, nàng chảy ra nước mắt, vì chính mình tao ngộ mà thúc thích nỉ non. Không nghĩ tới chính mình tựu như thế thô bạo bị người nam nhân trước mắt này tiến nhập, hơn nữa hay vẫn là chính mình năn nỉ. Không nghĩ tới hắn cực lớn, làm cho nàng cảm giác sau phá thân thời điểm còn muốn đau đớn, Hạo Thiên cũng không vội lấy tiếp tục động tác của hắn, một lát sau, hắn mới dùng hai tay không ngừng xoa bóp nàng vú nhỏ, mà miệng không đứng ở vành tai của nàng khẽ cắn, làm cho Lưu Ngọc Vân giảm bớt đau đớn, cũng bắt đầu chậm rãi đút vào Lưu Ngọc Vân đã phi thường nhanh âm đạo, làm cho Lưu Ngọc Vân âm đạo thói quen côn thịt xâm lấn. Đến lúc này, Lưu Ngọc Vân đau đớn dần dần biến mất, mà chuyển biến thành chính là từng đợt mất hồn cảm giác. Lưu Ngọc Vân hạ thể thiển phấn hồng sắc da thịt mềm mại chính ngậm lấy một đầu chậm rãi đút vào đại nhục bỗng o không o, Hạo Thiên cũng không vội lấy tăng thêm tốc độ. Hắn nếu lại để cho Lưu Ngọc Vân cảm thấy cái kia trận gãi ngứa, quả nhiên trong chốc lát, Lưu Ngọc Vân nhịn không được bắt đầu rên rỉ, bởi vì Hạo Thiên từ sau phương cắm vào, cho nên theo chính diện có thể rõ ràng địa trông thấy Lưu Ngọc Vân hạ thể. Nha! Y y! Lưu Ngọc Vân không tự giác vặn vẹo bờ mông đến phối hợp Hạo Thiên cắm vào động tác, nàng lý tính cực lực áp chế tình dục, nàng cảm thấy không thể tại tình huống này dưới có khoái cảm, nhưng là trên nhục thể vui sướng tại ăn mòn linh hồn của nàng. Lúc này, Hạo Thiên phần eo trước di động về phía sau càng lúc càng nhanh, mà chảy nước rút càng lúc càng nhanh càng mãnh liệt. Hai người thân thể tiến va chạm nương theo lấy Lưu Ngọc Vân âm thanh dâm đảng. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 93, nha. Y y. Sảng khoái. Dùng sức cạch. Làm huyệt dâm. Lưu Ngọc Vân rốt cục phát ra khuất phục nói rõ. Ha ha, như thế nào nha? Dâm phụ, ngươi có phải hay không rất hưởng thụ loại tư vị này? Tốt A Thiên dùng sức gai đất kích Lưu Ngọc Vân âm hạch. Y. Ta duy trì không được á, đương Lưu Ngọc Vân thịt lồi đồng thời bị kích thích thời điểm, nàng cảm thấy đỉnh phong. Nhanh chút ít khóc đi, dâm phụ. Hạo Thiên dùng nước bọt ẩm ướt ngón tay về sau, đem ngón tay cắm vào Lưu Ngọc Vân trong lỗ đít. Nha Minh, Lưu Ngọc Vân cảm thấy giống như có cường lực dòng điện thông qua không mảnh vải che thân thể, dòng điện theo phần lưng một mực rơi vào tay thượng cấp bộ. Dâm phụ, ngươi âm đạo thật chặt nha. Hạo Thiên côn thịt cùng ngón tay đồng thời đánh vào Lưu Ngọc Vân lưỡng cái huyệt động đi. Nha, rất nhiệt nha. Thật thoải mái á. Lưu Ngọc Vân toàn thân tràn đầy bị đột nhập sâu trong thân thể khoái cảm, ý thức của nàng bị giác quan thủy triều nuốt sống. Cự long tại tuôn ra đại lượng dâm dịch âm đạo bên trên xen kẽ, phát ra tư tư tiếng vang, dâm phụ, lại đem hai chân tách ra một điểm. Hạo Thiên nhìn xem mỹ mạo như hoa trần trụi thiếu phụ, dương vật tại nàng kẹp chặt rất nhanh trong khe thịt tiếp tục xen kẽ lấy. A, dâm phụ, ngươi không muốn áp chế. Chính mình, hưởng thụ. Bị đụ địa cao trào A, Hạo Thiên eo cùng đầu lưỡi càng không ngừng tại Lưu Ngọc Vân xinh đẹp thân thể bên trên hoạt động. Nội tâm của nàng cất giấu dục niệm theo thân thể chỗ thụ kích thích mà bộc phát. Lưu Ngọc Vân cũng bị sự điên cuồng của mình tính dục lại càng hoảng sợ. Chính mình thật sự như vậy dâm loạn sao? Lưu Ngọc Vân bị nam nhân xâm phạm mà khóc, nhưng một phương diện khác, nàng lại cảm nhận được cái kia một cổ không hiểu kỳ diệu hưng phấn. Lưu Ngọc Vân cảm giác mình là một nữ nhân dâm đảng, nàng đột nhiên nhớ tới trước kia đang nhìn tố nữ kinh cái kia một phần xấu hổ tim đập cảm giác. Nguyên lai ta thật là nữ nhân dâm đảng. Lưu Ngọc Vân đã thuyết phục chính mình rồi, Hạo Thiên chạy nước rút càng lúc càng nhanh. Nha! Nha! Y! Y! Ngừng nha! Ngừng nha! Lưu Ngọc Vân trên mặt nổi lên một hồi rặn mây đỏ, nàng đã liều lĩnh lớn tiếng dâm khiếu, cũng mặc kệ tư đồ Hạo nhưng tựu ở một bên. Dâm phụ, ngươi có cao triều sao? Hạo Thiên một bên xoa lấy Lưu Ngọc Vân giàu có lực đàn hồi núng vú, một bên hỏi. Nha! Ta cũng chẳng biết tại sao sẽ có khoái cảm. Lưu Ngọc Vân rất nhanh tự cảm thấy mãnh liệt khoái cảm thiêu đốt lên nội tâm của nàng, nàng gợi cảm mỹ mạo bên trên nổi lên một hồi hoa hồng hồng sắc, Bởi vì bị ngọn đèn chiếu xạ lấy cho nên toàn thân phun ra mồ hôi, thân thể bắt đầu phát ra mồ hôi bẩn. Dâm phụ, ngươi nói ngươi muốn tiết, nói ra. Hạo Thiên như là cưỡi ngựa giống như dùng sức vuốt Lưu Ngọc Vân bờ mông. Nha! Không được, Lưu Ngọc Vân nhưng có cái kia một phần rụt rè, nhưng là Hạo Thiên lại là vừa đứt gấp chảy nước rút. Nha! Ta muốn tiết. Lưu Ngọc Vân mỹ diệu tư thái đột nhiên co rút, toàn thân cơ bắp rất nhanh địa trừ nhanh, Hạo Thiên nhưng không buông tha nàng, ngược lại dùng sức hút đầu lưỡi của nàng, đồng thời thò tay đến bờ mông trong khe, vuốt ve lỗ đít. A! Lưu Ngọc Vân phía sau lưng hướng lên rất, đồng thời dùng sức bày đầu, ngậm lấy Hạo Thiên côn thịt cánh hoa, mãnh liệt co rút lại. Hạo Thiên từ phía trước dùng ngón tay dính thoáng một phát mật dịch, bôi tại trên nụ hoa nhẹ nhàng xoa nắng. Sờ đến hậu môn lúc, phía trước thịt hội chặt lại, như vậy càng thoải mái chưa a? A! Không muốn sờ chỗ đó. Thật bẩn, tuy nói như vậy, nhưng từ nơi ấy đến mãnh liệt kích thích, tự hồ khó có thể kháng cự. Bờ mông vặn vẹo càng hình kịch liệt, trong miệng lộ ra phấn khởi thanh âm. Hạo Thiên đột nhiên dùng ngón tay cắm vào trong lỗ đít. A, không muốn như vậy. Ta không muốn. Lưu Ngọc Vân dùng nặng nề thanh âm kháng cự, nhưng bờ mông hay vẫn là không ngừng đong đưa. Rất thoải mái a. Hai cái động đều kẹp chặt, của ta cự long cùng ngón tay đều kẹp đau đớn. Hạo Thiên nhìn xem kỵ ở dưới mặt mỹ nữ biến hóa. A. Thẹn thùng, lúc này thời điểm Lưu Ngọc Vân thân thể mềm nhũn một điểm lực lượng cũng không có, xuất mồ hôi thân thể tựa ở Hạo Thiên trên ngực, tùy ý hắn loay hoay. Ngón tay đã cắm vào gốc, lúc này thời điểm có thể cảm nhận được phía trước môn ra ra vào vào như một đầu giống như cứng rắn đồ vật, lúc này hầu đột nhiên trước sau môn cùng một chỗ mãnh liệt co rút lại, màng dính bắt đầu co rút. Lưu Ngọc Vân tại Hạo Thiên trên đùi thân thể mãnh liệt hướng về sau ngưỡng một mặt điên cuồng giống như vặn vẹo. A, không được. Muốn tiết, Lưu Ngọc Vân cảm giác một loại đẹp đẽ khoái cảm, lúc này Hạo Thiên làm cho nàng tiếp tục bảo trì ngồi xếp bằng tư thế. Sau đó từ phía sau đẩy về phía trước, khiến nàng trở thành đầu chạm đất nằm sấp tư thế. Lúc này thời điểm Lưu Ngọc Vân chỉ dùng để đầu cùng hai đầu gối chèo chống thân thể, hình thành dơ lên cao bờ mông bộ dạng. Lúc này thời điểm Lưu Ngọc Vân đại khái đã biết rõ Hạo Thiên hạ một mục tiêu là lỗ đít của mình môn. Cũng biết sắp sửa chuyện gì phát sinh, nhưng vừa rồi ngón tay cắm vào lỗ đít mang đến đẹp đẽ khoái cảm, lại để cho Lưu Ngọc Vân buông tha cho kịch liệt địa chống cự, nàng nhắm mắt lại cùng đợi Hạo Thiên động tác. Một cổ khoái cảm cùng lỗ đít bị xé nứt thống khổ, lại để cho Lưu Ngọc Vân phát ra đã bi thảm lại dâm uế tiếng kêu, nàng dốc sức liều mạng vặn vẹo bờ mông muốn trốn tránh cắm vào bờ mông đầu ngón tay. Không muốn. Van cầu ngươi, không muốn tại đâu đó. Lưu Ngọc Vân không ngừng khẩn cầu lấy Lăng Phong. Ngươi lập tức hội cao hứng âm thanh rên rỉ. Hạo Thiên mặc kệ Lưu Ngọc Vân khóc cầu khẩn, đem ngón trỏ chậm rãi cắm đi vào. A, làm sao bây giờ? Mắc cỡ chết ta rồi, đại khái dục hỏa đã nhen nhóm, phát ra cùng vừa rồi cầu khẩn lúc trái lại tràn ngập hưng phấn thanh âm. Hạo Thiên sau này mặc ôm lấy Lưu Ngọc Vân bờ mông, đỉnh tại không có cách nào trốn tránh trên lỗ đít, Lưu Ngọc Vân một mặt gọi. Một mặt đem hàm răng cắn được tạp tư tiếng nổ, Lưu Ngọc Vân có dự cảm biết rõ sau đó không lâu, có thể sẽ có trên cái thế giới này lớn nhất khoái hoạt chờ nàng, nhưng đối với đột phá lỗ đít lúc thống khổ cùng nhục nhã cảm giác, là nàng cảm thấy không thể chịu đựng được khuất nhục, nhất là cái có thích sạch sẽ lại có trí tuệ nữ nhân. Hạo Thiên ôm chặt Lưu Ngọc Vân vặn vẹo bờ mông, làm cho nàng không cách nào di động, đem bờ mông thịt dùng sức hướng trái phải tách ra, lại để cho côn thịt chậm rãi tiến vào trong lỗ đít. A. Đau nhức. Lưu Ngọc Vân đau nhức địa cơ hồ chảy ra nước mắt, phốc tư, một tiếng quy đầu đã đi vào, cốc đạo liền đem quy đầu kẹp chặt. A. Từ phía sau lưng bị Hạo Thiên làm Lưu Ngọc Vân, mặt của nàng trên sàn nhà ma sát, mà tán loạn tóc dài trên sàn nhà tản ra, Hạo Thiên cảm thấy trong lỗ đít phi thường nhanh, vì vậy theo phần eo dùng sức đem côn thịt cắm vào gốc, chính mình lỗ đít bị nam nhân côn thịt xỏ xuyên qua, Lưu Ngọc Vân cảm nhận được vô hạn nhục nhã. Nhưng là một loại đẹp để bị chinh phục cảm giác lại thẳng kích cái óc, theo Hạo Thiên cự long chậm chạp địa tự trong lỗ đít di động, càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm đã chinh phục thể xác và tinh thần của nàng. A. A. Sảng khoái. Dùng sức chọc vào đi a. Chơi ta. Dùng sức. Chơi ta. Lỗ đít thật thoải mái, Lưu Ngọc Vân cơ hồ lâm vào tinh thần thác loạn trạng thái, âm thanh rên rỉ, buộc ở sau lưng tay, mở ra sau nắm chặt, toàn thân đều chảy ra mồ hôi. Đương chậm rãi bắt đầu đút vào lúc, tiếng kêu của nàng cũng dần dần nhỏ đi, không lâu về sau toàn thân bắt đầu co rút, cắn chặt răng đầu hướng về sau ngưỡng, đây là tỏ vẻ có liên tục cao trào, căn bản không kịp nói, rồi, chữ, có thể thấy được nàng mãnh liệt gợi cảm tới trình độ nào. Mỗi khi Lưu Ngọc Vân có cao trào, Hạo Thiên côn thịt cơ hồ cũng bị cốc đạo bẻ gãy, như vậy lật ngược mấy lần về sau, Hạo Thiên cũng không cách nào khống chế chính mình, bắt lấy Lưu Ngọc Vân tán loạn tóc dài, coi như mã giống như hướng về sau rồi, dùng đem hết toàn lực đút vào. A, ta muốn chết rồi, Lưu Ngọc Vân thảm như vậy gọi, cuối cùng cao trào, sử toàn thân của nàng phát sinh co rút, Hạo Thiên cũng cảm thấy toàn thân lửa nóng, lại để cho côn thịt bạo tạc, toàn bộ bắn vào Lưu Ngọc Vân trong lỗ đít rồi. A, Lưu Ngọc Vân như trực tràng bị đốt tới đồng dạng, trống lớn gọi về sau, toàn thân mềm nhũn ngược lại trên sàn nhà, mà lỗ đít nàng cũng chậm rãi chảy ra màu trắng tinh dịch, mang khuất nhục cùng chưa bao giờ có cao trào ngủ Lưu Ngọc Vân, nàng tỉnh là, loáng thoáng cảm giác được đến theo lỗ đít còn truyền đến từng đợt nóng bỏng cảm giác, điều này không khỏi làm nàng xấu hổ đỏ mặt, chính mình lỗ đít bị côn thịt cắm vào rõ ràng mang cho mình lớn như vậy khoái cảm, nàng không khỏi nghĩ lấy, tại Tư Đồ gia nhiều năm như vậy, nàng gặp qua bao nhiêu tự nhận người thông minh, mỗi người nàng đều đơn giản dùng chính mình thông minh tài trí làm cho đối phương thuyết phục, dần dà nàng càng lúc càng bể nghệ hết thảy rồi, nhưng là, vừa rồi đủ loại nhưng lại Hạo Thiên dùng trí tuệ của hắn đánh bại nàng, một loại kỳ quái tâm tình tập chạy lên não, người này thân ảnh vì sao chăm chú in dấu tại trong lòng bên trên, người này là đoạt đi trinh tiết mình ác đồ, nhưng, nàng lại thiếu đi vẻ này báo thù tâm tình, hắn hoàn toàn nắm giữ tâm lý của nàng cùng cử động. Lưu Ngọc Vân không khỏi khẽ thở dài một hơi, nàng càng lúc càng khó đã nắm giữ tâm lý của mình rồi, đương nam nhân cự long xâm nhập hậu đình lúc, vì sao có như thế khoái cảm đâu này, nàng không biết nàng nên làm cái gì bây giờ, hơn nữa, nàng cũng phát hiện mình làm hết thảy căn bản là cái sai lầm, nàng một cổ áy náy tâm tình giao thoa phức tạp nàng chảy xuống nước mắt, đây là Lưu Ngọc Vân lần thứ nhất cảm thấy sự bất lực của mình cùng bất lực, nàng nên làm như thế nào đâu này, lúc này đột nhiên ngoài cửa Hạo Thiên đẩy cửa vào, Lưu Ngọc Vân trực giác dùng ra trải giường che khuất chính mình trần truồng. Liền lỗ đít đều cho ta đủ rồi, còn che cái gì? Hạo Thiên nhìn xem Lưu Ngọc Vân trực giác phản ứng, những lời này thật sâu đã kích thích Lưu Ngọc Vân, nàng đành phải ngượng ngùng sắp bị đơn lấy ra, lộ ra nàng không rảnh ngọc thể, nhưng tay của nàng hay vẫn là chăm chú che khuất hạ thể. Hạo Thiên ngồi vào mép giường, một tay đem Lưu Ngọc Vân tay lấy ra, lộ ra nàng cái kia nồng đậm lông lồn. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng duỗi hướng nàng hai chân kẹp chặt chỗ, ôn nhu vương hướng cái kia kiều nộn mép lồn, ngón tay không ngừng ma sát cái kia ướt át da thịt mềm mại, chỉ chốc lát, Lưu Ngọc Vân liền thở gấp liên tục. Dâm phụ, vừa rồi cho ngươi thoải mái lật ra a. Ân. Xấu hổ Lưu Ngọc Vân nhẹ gật đầu. Ngày hôm qua lúc nào thích nhất à? Lỗ điếc. Lưu Ngọc Vân thanh âm nhỏ như tơ giống như. Lớn tiếng một điểm. Hạo Thiên lớn tiếng quở trách, từ phía sau lỗ đít bị làm thời điểm. Lưu Ngọc Vân rốt cục dứt bỏ rồi cảm thấy thẹn tâm, lớn tiếng nói ra. Dâm phụ nghe lời, chúng ta lập tức cho ngươi ôm lại mộng đẹp rồi. Hạo Thiên ngón trỏ gãy hướng lỗ đít của nàng mắt rồi, nhẹ nhàng đụng phải nàng chỗ mẫn cảm. Lưu Ngọc Vân liền bắt đầu lớn tiếng âm thanh rên rỉ rồi, không cần trêu cợt ta rồi, ta không được. Lưu Ngọc Vân hướng về nam nhân trong ngực bục lên. Nàng biết rõ nàng rốt cục gặp được so nàng càng thông minh nam nhân, nàng nguyện ý thần phục phóng hắn rồi. Hạo Thiên cúi đầu hôn trong ngực Lưu Ngọc Vân, đột nhiên một bả ôm lấy nàng, nói, ta nói được thì được. Lại một lần nữa kịch chiến, Lưu Ngọc Vân rốt cục chịu không được trong cơ thể tình dục triều dâng, cuối cùng một tia phòng tuyến cũng bị trong cơ thể, bên ngoài cơ thể song trọng thế công chỗ công phá, tại Hạo Thiên buông ra đối với nàng hai cánh tay khống chế lúc, nàng lập tức vòng lại đi lên. Ôm lấy trên người cái này cường bạo nàng nam nhân, chính mình hư không bị dục vọng chỗ phong phú, đại trương trong môi đỏ phát ra khoái hoạt hò hét, lúc này ván đã đóng thuyền, Lưu Ngọc Vân theo bắt buộc đến khuất phục mãi cho đến tình dục bắn ra về sau, đây hết thảy đều làm nàng sinh ra một cổ trước nay chưa có tình dục, theo gian trong nam nữ tình triều phập phồng, thoải mái, mãi cho đến cuối cùng cao trào, Lưu Ngọc Vân đạt đến trước nay chưa có cực cảnh, mưa gió qua đi, khuất nhục lại không có chấm dứt. Hạo Thiên đắc ý nhìn qua lên trước mắt nữ nhân, nhìn xem Lưu Ngọc Vân khuất nhục mỹ mặt, ôm hận hai con ngươi, cắn chặt đôi môi, trong lòng dâng lên trước nay chưa có cảm giác thành tựu, hắc hắc cười dâm đãng trong quát khẽ, thế nào, so về Tư Đồ Hạo nhưng như thế nào? Lưu Ngọc Vân không nói gì, chỉ là khuất nhục đứng đấy, lẳng lặng đứng đấy, kinh lịch vừa rồi, vốn là ác mộng, sau đó là đau nhức cũng khoái hoạt lấy, thậm chí có điểm tha thiết ước mơ điên cuồng trạng thái, nàng thật sự nói không nên lời cái loại cảm giác này. Hạo Thiên tự hồ nhìn ra tâm tư của nàng, quát, còn đứng ngay đó làm gì, đại gia ta còn không có thoải mái đủ, ngươi cho ta tới. Lưu Ngọc Vân thân thể lập tức run nhẹ nhẹ, trong nội tâm bi thống chi cực, phóng hỏa hai con ngươi thẳng như muốn đem trước mắt Hạo Thiên đốt thành tro bụi mới có thể giải hận, nhưng qua trong giây lát thần sắc bi phẫn lại bị bất đắc dĩ thay thế, âm thầm ai thán một tiếng, thân hình dời về phía đến đây, quỳ gối nam nhân trước mặt, trong nội tâm lần nữa bị bi thống nhồi vào, nhắm lại đôi mắt đẹp, chảy xuống khuất nhục nước mắt. Hạo Thiên rất hài lòng trước mắt nữ nhân loại này cực độ bi thống khuất nhục và không thể làm gì biểu lộ, nhìn xem quỳ tại chính mình trước người nữ nhân đau thương xinh đẹp gương mặt, đóng chặt cùng một chỗ chảy xuống khuất nhục nước mắt hai con ngươi, cùng với lạnh run đôi môi, cùng vừa rồi nữ nhân cái kia phó phẫn hận quật cường thần sắc một đôi chiếu, trong nội tâm càng thêm chinh phục khoái cảm. Ta cho ngươi nhiều như vậy khoái hoạt, ngươi rõ ràng còn khóc, quỳ xuống đến, cho ta ngậm lấy, còn lề mề cái gì, nhanh lên, bằng không thì trực tiếp chọc đến ngươi trong dâm huyệt đi. Hạo Thiên trong nội tâm đắc ý, ngoài miệng lại đe dọa nói, Lưu Ngọc Vân thân thể lại là rung lên, lông mi thật dài bất trụ rung rung, rốt cục càng làm hai mắt mở ra, hít sâu một hơi, trong nội tâm sinh ra một loại sợ hãi, chẳng lẽ người nam nhân này trời sinh tựu là chuyên môn để khi phụ nữ nhân đấy sao, chính mình rơi xuống trên tay của hắn kết cục có thể nghĩ rồi, nghĩ tới đây Lưu Ngọc Vân trong nội tâm càng thêm cảm thấy bi ai. Hạo Thiên gặp nữ nhân vẻ mặt hoảng sợ đang nhìn mình, đắc ý cười nói, thế nào, ta đủ cường tráng a, so Tư Đồ Hạo nhưng mạnh hơn nhiều a, hắc hắc, dù sao ngươi đã hưởng qua rồi, có lẽ trí nhớ khắc sâu, hắc hắc, không ngại nói cho ngươi biết, vừa rồi đối phó chỉ là lớn nhỏ như vậy, ta muốn nó lại phát quy lực thời điểm, là hiện tại gấp hai đại cũng có thể. Lưu Ngọc Vân lại là cả kinh, trong nội tâm tuy là phẫn hận không thôi, bất quá muốn nói đối trước mắt cái này đối với chính mình quát tháo nam nhân không có ấn tượng, cái kia là không thể nào, bởi vì vừa rồi cái loại này trùng kích khoái cảm, nàng cả đời đều quên không được. Hạo Thiên gặp Lưu Ngọc Vân vẻ mặt si thái, còn tưởng rằng nàng suy nghĩ lúc ấy chính mình sực nàng lúc cái kia dục tiên dục tử tình cảnh, nghĩ đến tình cảnh lúc ấy Hạo Thiên cũng là vừa lòng phi thường, thậm chí còn có chút giật mình trước mắt nữ nhân này tại buông ra lòng mang thời điểm cực độ điên cuồng động tác, làm chính mình lúc ấy cũng thiếu chút sớm tự bại hạ trận đến, hắn muốn triệt để chinh phục nàng, chỉ có như vậy mới được là hoàn mỹ kết cục. Cho nên cái lúc này, Hạo Thiên vẫn không quên nhớ dùng hết sở hữu đích phương pháp xử lý đến nhục nhã nàng, đem nàng chỉ vẹn vẹn có tự tôn làm mất, làm cho nàng toàn tâm thần phục. Hồi tưởng lúc ấy hai người điên cuồng tình cảnh, nữ nhân này cùng loạn âm thanh rên rỉ, chặt khiếp mê người nhiệt tình hưởng ứng, cùng chính mình không ai nhường ai điên cuồng bắt đấu, tuyết trắng thân thể, cùng với cuối cùng cao trào lúc cái kia thẳng có thế hòa tan mất bất luận kẻ nào ý chí mị thái, đều làm chính mình cảm thấy nữ nhân này làm dáng thật sự là mê chết người. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 94, đồng thời càng làm Hạo Thiên cảm thấy nữ nhân này có được cực lớn tình nô tiềm chất có thể đào móc. Vừa vặn đây cũng là chính mình lúc trước kế hoạch một trong, đã nàng có cái này tiềm chất, chính mình có thể làm chơi ăn thật, đem nàng thuần thành chính mình trung thành nhất tình nô, còn ngốc nhìn qua cái gì, còn không mau điểm, đợi lát nữa tựu cho ngươi triều đến ngươi tính tính ở bên trong, lập tức tựu lại có thể nếm đến của ta mùi vị, không phải ít ngươi, nhìn ngươi cái kia phó thèm tương, nhất định là muốn hiện tại tựu cho ngươi triều a, hắc hắc, chỉ có trước dùng miệng nhỏ của ngươi đem ta hầu hạ thoải mái chưa, ta mới có thể cân nhắc cho ngươi, hiện tại, chạy nhanh cho ta ngậm lấy. Hạo Thiên cười dâm nói đạo, đã bị nam nhân ô ngôn uế ngữ công kích, Lưu Ngọc Vân chỉ có thể bi thống và bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng lập tức đã bị nam nhân nắm tóc, đem xinh đẹp gương mặt ngạnh hướng bên trên dựa vào, chỉ có mở ra ép khoái cảm đem cái kia tính tính ngậm lấy. Ách, Lưu Ngọc Vân một tiếng bi ô, cái miệng nhỏ nhắn bị tràn ngập, thậm chí làm cho miệng của mình khang bị banh ra đến cực hạn, thập phần khó chịu. Hạo Thiên mục đích đã đạt tới, trong nội tâm càng phát ra đắc ý, làm hắn chinh phục dục càng thêm bành trướng. Mà lúc này Lưu Ngọc Vân lần nữa phát ra một tiếng rên rỉ, một bên nhẫn thụ lấy trong miệng cực độ không khỏe cùng khó nhịn mùi, một bên lại lần nữa chảy xuống khuất nhục nước mắt. Đồng thời nàng biết rõ chính mình sau này tuế nguyệt đều muốn tại loại khuất nhục này ra đời sống, chỉ sợ lại cũng vô lực thoát khỏi loại này vận mệnh bi thảm rồi. Nghĩ tới đây trong lòng Bi Ai càng thêm dày đặc. Ngươi cái dâm phụ, đừng chỉ ăn không làm sống, cho ta động, đầu lưỡi cũng cho ta thè lưỡi ra liếm, khóc cái gì kình a, chỉ cần nghe lời, về sau sẽ có ngươi quả ngon để ăn, nhưng nếu không nghe lời, hừ, chính ngươi ngẫm lại a. Hạo Thiên nửa hống nửa uy hiếp lấy đạo, đồng thời cầm lấy Lưu Ngọc Vân tay, tự lo cầm lấy đầu của nàng trước sau động, Lưu Ngọc Vân rơi vào đường cùng, đành phải tiếp nhận khuất nhục an bài. Gặp Lưu Ngọc Vân khuất phục tại dưới dâm uy của mình, Hạo Thiên lúc này mới thỏa mãn buông ra cầm lấy Lưu Ngọc Vân tóc tay, cùng sử dụng tay đem Lưu Ngọc Vân tán lạc tại mặt bên cạnh tóc lũng đến sau tai, lại để cho chính mình càng thêm thấy rõ ràng chính mình ra vào tình cảnh. Ai, đúng rồi, cứ như vậy, sâu hơn chút ít, ai, đúng, đúng, đầu lưỡi cũng muốn thè lưỡi ra liếm, đúng rồi, cứ như vậy. Hạo Thiên đắc chí vừa lòng chỉ huy Lưu Ngọc Vân cái miệng nhỏ nhắn động tác, nhìn xem vượt qua gian nữ nhân nuốt càng lúc càng thích ứng động tác. Nghe tại nước miếng dưới tác dụng ma sát lúc không ngừng phát ra chim chíp dâm mỹ tiếng vang, không khỏi lần nữa dục hỏa đốt người. Theo cuối cùng một tiếng rống to, Hạo Thiên toàn thân sảng khoái ngã vào Lưu Ngọc Vân trên người, hạ thân không ngừng rung rung, dưới thân vốn là ở vào thất thần biên giới nữ nhân cũng bị chính mình mãnh liệt phun trào trùng kích ngất đi. Hạo Thiên còn có thế tinh tường bắt đến một khắc này tình cảnh, đã bị mồ hôi ướt nhẹp nữ nhân một trương mặt, tại chính mình phun trào lúc đột nhiên phát sinh kịch liệt co rút. Cắn chặt đôi môi du đại trương đồng phát khoe khoang tài giỏi sáng hò hét, mảnh khảnh vòng eo dùng sức hướng lên rất hiện lên hình vòm, hạ thân nhanh đỉnh lấy hạ thân của mình, thế cho nên chính mình càng thêm xâm nhập đến nàng ở chỗ sâu trong, cuối cùng tại tiếng hò hét kiệt lực lúc mới chớp mắt ngất đi, cầm chặt tại chính mình trên hai tay ngọc thủ, giống như không cam lòng giống như tại chính mình trên cánh tay mang ra thật dài vết máu sau bày tại hai bên, theo trên cánh tay truyền đến đau đớn lại để cho chính mình cảm thấy là bị trảo phá. Đã qua thật lâu, Hạo Thiên mới từ trong cực lạc phục hồi tinh thần lại, nhìn qua dưới thân đã ngất đi nữ nhân tái nhợt một trương mặt, mặt mũi tràn đầy mồ hôi cũng không thể che đậy kín khóe mắt vệt nước mắt. Hừ, hiện tại mới được là bắt đầu, Hạo Thiên đã có rất cao mục tiêu, tự nhiên không thể tiện nghi nữ nhân này, chính mình còn muốn đem nàng thuần thành chính mình trung thành nhất tình nô, bởi như vậy, không những mình sướng rồi, nhưng lại càng có lợi cho sau này mình đại kế, hắc hắc. Nghĩ đến nếu như có thể đem Đoan Một Phượng Nghi, Tư Đồ Hân Hân mẹ con, cộng thêm Lưu Ngọc Vân, Tinh Nhi mẹ con bốn người cùng một chỗ song song phi, nhất định sẽ so hiện tại khoái hoạt càng thêm mạnh hơn nghìn lần. Hừ hừ, ta thề, tuyệt không làm cho các nàng chạy ra lòng bàn tay của ta, ta nhất định phải đem các nàng cả đám đều biến thành nữ nhân của mình, biến thành của ta tiểu dâm phụ. Hạo Thiên ghé vào Lưu Ngọc Vân trên người vận mưu thật lâu, thật nhỏ tinh sáng trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia quang mang kỳ lạ. Cuối cùng tại một hồi hắc hắc âm hiểm cười trong mới bò dậy, Hạo Thiên nhìn qua trên mặt đất ngang dọc động lòng người trần trụi nữ thể, mê người thân thể lúc này đã là một mảnh bừa bãi, trên người cũng là xanh một miếng, tím một khối vết ứ động trải rộng, trước ngực hai cái đại diệu đào, cũng bị chính mình hút hiện lên tử sắc, thượng diện còn lưu lại chính mình dùng răng cắn dấu vết trả hết nợ tích có thể thấy được. Ngày hôm sau tỉnh lại, Lưu Ngọc Vân phát hiện mình vẫn còn trong mật thất, chỉ có điều trên người huyệt đạo toàn bộ bị điểm trúng. Về phần một bên Tư Đồ Hạo nhưng đã không thấy, đại khái mặt trời lên cao thời điểm, Hạo Thiên lại trở lại rồi. Thế nào, tối hôm qua ngủ được thoải mái a, ta cho ngươi đã mang đến bữa sáng, nhanh lên ăn, trong chốc lát ta còn muốn dạy dỗ ngươi đây này. Hạo Thiên chói tai tiếng cười dâm đãng lại để cho chính ở vào khốn cảnh Lưu Ngọc Vân tìm về lý trí, lập tức cảm thấy cực độ xấu hổ cùng hối hận xấu hổ, không thể tưởng được chính mình lại lưu lạc thành tình dục tù binh. Lưu Ngọc Vân tỉnh ngủ mình ở người nam nhân trước mắt này bức hiếp xuống, mình vô luận như thế nào cũng muốn chịu đựng, dù là thân thể của mình bị khống chế, nhưng tâm linh lại như thế nào cũng không khuất phục phục, nếu không mình tự thật sự biến thành người nam nhân này nô lệ rồi. Lưu Ngọc Vân cảm xúc bên trên biến hóa cũng không có tránh được Hạo Thiên cặp kia khôn khéo con mắt, hắn âm thầm cười lạnh, nghĩ thầm ngươi nữ nhân này như là đã rơi xuống trong tay của ta rồi, tự nhất định trở thành của ta tình nô. Quản chi ngươi tựu là lại như thế nào không muốn cùng không cam lòng, hoặc là mưu toan muốn chống cự, cũng không thể cải biến cái này cuối cùng nhất kết cục. Hừ hừ, ta chẳng những theo trên thân thể, càng muốn theo trên tâm lý đem ngươi triệt để chinh phục, ngươi cái này lẳng lơ chờ coi được rồi. Lưu Ngọc Vân vừa tiếp xúc với Hạo Thiên lúc này ánh mắt tựu không tự chủ được theo đáy lòng cảm thấy khủng hoảng cùng e ngại, bởi vì nàng có thế tinh tường cảm ứng được từ đối phương trong ánh mắt bắn ra đến chính là cỡ nào bá đạo cùng mãnh liệt chiếm hữu ánh mắt. Hơn nữa cái này như là có thể hiểu rõ hết thảy ánh mắt làm chính mình cảm thấy vô luận là theo thân thể hay vẫn là trên tâm lý đều bị không hề giữ lại địa triệt để bại lộ đi ra, làm cho sâu trong nội tâm mình mềm yếu cùng sợ hãi không chỗ nào ẩn trốn. Đồng thời, tại đây song dưới con mắt càng có thể cảm giác được chính mình vô luận là dù thế nào dạng phản kháng cũng là phí công. Cái này ánh mắt chủ nhân có thể tại trước tiên là có thể đem nắm đến tâm lý của mình, bắt lấy nhược điểm của mình, lại cho mình dùng đã kích trí mệnh, lại để cho chính mình thua thảm hại hơn. Đã có ý nghĩ này, làm cho Lưu Ngọc Phân như rơi sông băng, một cổ tự sâu trong tâm linh dâng lên hàn ý làm cho nàng gầy yếu thể xác và tinh thần bất trụ địa run rẩy. Như thế nào dừng lại rồi, không ăn cơm vậy sao? Rất tốt, cái kia chúng ta trước dạy dỗ sau ăn cơm, cho ta đem quần áo thoát khỏi. Hạo Thiên híp một đôi mắt nhỏ, trong mắt lóe ra khác thường hào quang, mặc dù không phải nghiêm nghị tương hướng, nhưng Lưu Ngọc Phân lại từ đối phương ngữ khí cùng trong ánh mắt cảm thấy nguy hiểm tồn tại, hơn nữa đối phương vẫn còn cho mình truyền đạt một loại tin tức, cái kia chính là mình ở đối phương trước mặt tối đa chỉ là một cái có thể tùy ý loay hoay đồ chơi, hơn nữa đối phương chỗ cao minh còn tại ở lợi dụng tiềm ẩn tâm lý ưu thế cho mình không ngừng gây áp lực, chờ đến chính mình theo thân thể cùng trên tâm lý hoàn toàn sụp đổ lúc. Cái kia chính mình cũng chỉ có lưu lạc thành nô lệ phần rồi. Bi thảm cảm giác tràn đầy trong lòng, Lưu Ngọc Phân tại cảm thấy tuyệt vọng trước bộc phát ra sở hữu còn sót lại dũng khí, ngóc lên buồn bã mỉ mặt, đau khổ trong mang theo một chút kiên cường hướng Hạo Thiên tật âm thanh nói, ngươi đến cùng muốn thế nào a? Tại sao phải như vậy tra tấn ta, ngươi muốn thân thể của ta cho ngươi, nhưng ngươi không thể như vậy giày xéo ta, tra tấn ta. Hạo Thiên híp một đôi mắt nhỏ yên lặng nhìn qua Lưu Ngọc Phân. Khóe miệng càng là câu dẫn ra một vòng tàn nhẫn cười lạnh, thẳng đến đối phương chịu không nổi ánh mắt của mình lần nữa rũ xuống cái kia, cao ngạo, phấn thủ lúc, mới buồn rười rượi địa cười nói, hắc hắc, tam nương ngươi quả nhiên đủ thông minh, là, không tệ, ta chính là muốn đem ngươi thuần thành của ta tình nô, cho ngươi hoàn toàn khuất phục tại ta, cho ngươi biến thành một cái cả ngày đều tại khát vọng của ta dâm phụ, ha ha ha. Ngươi thật hèn hạ, hạ lưu. Ngươi. Ô ô. Lưu Ngọc Phân dần dần cảm nhận được tâm lý của mình phòng tuyến tại sụp đổ, tuy thống hận tại đối phương cái kia cực đoan hạ lưu, đáng xấu hổ mục đích, nhưng lại biết chính mình vô lực phản kháng, mình ở người nam nhân này trước mặt một chút biện pháp cũng không có, khắp nơi đã bị tiết chế, từng bước lọt vào đả kích, bi ai đồng thời lại mãnh liệt phát giác mình đã ở trong lòng bên trên biến thành một cái đối phương có thể tùy ý đùa bẩn tiểu dâm phụ rồi, chính mình lúc trước một lần phản kháng cũng rơi vào đối phương cái bẫy. Bị đối phương lợi dụng mà lại phản kích trở lại lại để cho chính mình lâm vào đáng sợ hơn thâm uyên. Hạo Thiên nhìn trước mắt nữ nhân cái kia cực độ bi thương lại vô lực dãy dụa thúc thích nỉ non, biết rõ chính mình đã thành công công phá tâm lý nữ nhân phòng tuyến, nữ nhân đã ở trong lòng bên trên khuất phục tại dưới dâm uy của mình, chỉ cần mình sẽ đem thân thể của nàng triệt để chinh phục, nàng kia liền đem biến thành chính mình có thể tùy ý đem ra sử dụng, chà đạp tiểu dâm phụ rồi, mà nữ nhân này phục tùng đồng thời. Cách mình chinh phục tư đồ thế gia toàn bộ nữ nhân đại kế thực hiện lại tới gần một bước, hắc hắc hắc, ngươi cái này tao tiện tiểu dâm phụ, còn khóc cái gì kình a, còn không mau đem quần áo thoát sạch sẽ rồi, lề mà lề mề, xem ta một hồi như thế nào chỉnh ngươi, hừ. Hạo Thiên lúc này tật âm thanh quát chói tai đúng là muốn chính thức phục tùng Lưu Ngọc Phân bắt đầu, Lưu Ngọc Phân nâng lên mang vũ mặt khiếp đảm địa nhìn Hạo Thiên liếc, gặp đối phương bản lấy một trương âm độc lệ chi sắc, trong nội tâm không khỏi rung lên. Buồn bã khổ trong xen lẫn sợ hãi lấy tiếp tục thoát khởi y phục trên người vốn sẽ không thừa bao nhiêu y phục, rất nhanh trên người thoát được cũng chỉ còn lại có một kiện nhạt tử sắc cái yếm, đầy đặn tuyết trắng thân thể lớn bộ phận bại lộ đi ra, hết sức nhỏ trắng nõn cánh tay, thon dài xinh đẹp đùi, dưới cổ trắng bộc lộ ra đến một dính bông tuyết cơ ngực, trắng nõn to thẳng núng vú tất cả đều hiện ra tại trước mắt nam nhân trước mắt, Lưu Ngọc Phân không khỏi hai tay ôm chặt trước ngực. Không nửa dũng khí cởi trên người cuối cùng che đậy vật. Hắn mẹ nó, nhanh thoát. Hạo Thiên một tiếng hét to, Lưu Ngọc Phân lập tức bị hù thân thể rung lên, đau khổ được hai mắt nhắm lại, tay thân đến sau lưng cái yếm dây buộc tự muốn cởi bỏ. Chậm đã. Nhưng vào lúc này, Hạo Thiên đột nhiên gọi lại Lưu Ngọc Phân. Lưu Ngọc Phân ngừng lại, mặt mũi tràn đầy khó hiểu nhìn về phía Hạo Thiên, nàng có thế không tin người nam nhân này có thế như vậy buông tha nàng. Hạo Thiên âm nghiêm mặt tức giận nói, hắn mẹ nó, không muốn ở trước mặt ta bày biện một trương giống như chết khuôn mặt nam nhân, hiện tại chủ nhân của ngươi ta muốn hưởng dụng ngươi tiện thể, ngươi muốn làm ra một bộ vui vẻ biểu lộ, đem ngươi cái kia thân tao kình cũng cho ta nâng lên đến, còn có, ta nếu lại nhìn thấy ngươi mất một giọt nước mắt, ta sẽ đem cái này bộ dáng ngươi đuổi ra gian phòng này mật thất, cho ngươi tự lấy như vậy tư thái đi thấy mọi người, hừ. A, không muốn, không phải đối với ta như vậy, cầu van ngươi. Lưu Ngọc Vân nghe xong Hạo Thiên uy hiếp đích thoại ngữ, biết rõ hắn là có thể làm ra được, chính mình đến lúc đó chẳng những trò hề ra hết, đồng thời cũng không dám nói ra chân tướng, cái kia thật đúng là sống không bằng chết, không muốn như vậy, muốn chiếu ta nói đi làm, ngươi nếu lại huyên náo lão tử tâm phiền, thì đừng trách ta không khách khí. Lưu Ngọc Vân lúc này tâm lý sớm đã là bi thương khổ vạn phần, quả muốn tìm một chỗ khóc hắn cái thiên hôn địa ám, mà lúc này Hạo Thiên lại gọi nàng làm ra vui vẻ biểu lộ đi ra, trong khoảng thời gian ngắn lại ở đâu có thể làm được. Lúc này thấy đến Hạo Thiên cái kia khuôn mặt càng ngày càng âm trầm, một bộ lập tức tự muốn phát tác bộ dạng, trong nội tâm sợ hãi, không khỏi đem quyết định chắc chắn, bàn tay đến sau lưng đem cái yếm dây buộc cởi ra, theo cái yếm chảy xuống. Lúc này thân thể của nàng dùng không mảnh vải che thân khỏa thân tư hiện ra tại Hạo Thiên trước mặt, hắn mẹ nó, đây là ý gì, khổ lấy khuôn mặt, lại đem cái này dâm phụ thân thể bại lộ đi ra, ta mới vừa rồi là như thế nào đối với ngươi nói, có phải hay không muốn ta đem ngươi ném tới ngoài phòng đi. Hạo Thiên một bên sắc híp mắt được đánh giá động lòng người thành thục nữ thể, một bên tiếp tục tiến hành dạy dỗ. A, không, không, ngàn vạn không muốn, trong nội tâm của ta rất vui vẻ. Rất cao hứng a, a, a, Lưu Ngọc Vân đã bị Hạo Thiên uy hiếp, lập tức biện giải cho mình, nhưng lại cố gắng nụ cười, hy vọng có thể trôi qua này quan. Hắn mẹ nó, ngươi cái này gọi là cười a, so với khóc còn khó coi hơn, ngươi cái này tiểu dâm phụ, hừ, ta đây vẫn là đem ngươi ném tới ngoài phòng đi, chờ ngươi học xong dâm phụ nên như thế nào lấy lòng chủ nhân của nó về sau đi vào nữa. Hạo Thiên nói xong đứng, làm bộ muốn đi qua, Lưu Ngọc Vân nghe vậy. Sớm đã bị hồn mặt trắng bệch, lúc này không còn có một tia rụt rè cùng kiêu ngạo, liền vội vàng quỳ xuống đất, bất trụ mà dập đầu thủ cầu khẩn. Hạo Thiên gặp mục đích đã đạt, gian cười một tiếng nói, không quan tâm ta đem ngươi văng ra cũng được, cái kia như vậy đi, ngươi cái này chỉ tiểu dâm phụ chỉ cần tại đây trong phòng đi hai vòng, ta trước hết tha thứ ngươi lần này khuyết điểm. Lưu Ngọc Vân gặp sự tình như thế đơn giản không khỏi cảm thấy mê hoặc, nhưng cũng không dám cãi lời, chỉ hy vọng sự tình sớm đi chấm dứt. Mặc dù mình toàn thân trần trụi, thập phần xấu hổ, nhưng chỉ cần mình nhịn một chút, chiếu hắn làm, tại đây trong phòng đi hai vòng có thể miễn đi bị đuổi ra phòng ngoài. Nghĩ tới đây, cố nén xấu hổ chi niệm, theo trên mặt đất đứng, cũng không dám dùng tay tại trên thân thể bụng lấy đan đắp, cưỡng bức lấy thân thể của mình hoàn toàn trần truồng tại đối phương ánh mắt phía dưới, đã bị đối phương dâm tục ánh mắt xem gian, đang muốn cất bước mà đi lúc, lại truyền đến Hạo Thiên một tiếng gầm lên, chỉ nghe hắn nói, hừ. Hắn mẹ nó, dâm phụ là như thế này đi đường đấy sao, người bái kiến thế nào chỉ dâm phụ là đứng đấy đi đường. A, Lưu Ngọc Vân tuyệt đối thật không ngờ, nguyên lai sự tình cũng không phải mình tưởng tượng đơn giản như vậy, mà là đối phương một loại càng thêm biến thái thủ đoạn, lại muốn chính mình thật sự như một con chó giống như bò lấy đi đường, chính mình như thế nào có thể thật sự. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 95. Nghĩ đến cái loại này tình cảnh chính mình đã cảm thấy xấu hổ vạn phần, muốn đều không dám suy nghĩ chính mình khi đó bộ dạng, như thế nào, ngươi cái này chỉ dâm phụ còn do dự cái gì, còn không mau điểm đi, có phải hay không còn muốn cho ta đem ngươi văng ra a? Đại khái ngươi rất ưa thích dùng loại này tư thái đi nghênh đón trong nhà phần đông bột ánh mắt của người a. Hắc hắc, Hạo Thiên gặp Lưu Ngọc Vân không chịu đi vào khuôn khổ, tiếp tục gây áp lực, ô, chính mình tại sao có thể như vậy thê thảm a? Lưu Ngọc Vân quả muốn khóc lên, nhưng nghĩ đến lúc trước Hạo Thiên uy hiếp ngữ điệu, lại cố nén không dám rơi lệ, nhưng trong lòng cái kia phần bi ai càng là vô cùng sâu nặng rồi, nhưng nghĩ lại, vô luận như thế nào dạng, tại một người trước mặt ti tiện, cũng tổng so tại phần đông mặt người trước chật vật tốt, huống chi mình ở trong nhà cao thấp mọi người trong suy nghĩ danh dự hay vẫn là rất tốt, mình chính là chết cũng không thể ở trước mặt mọi người xấu mặt, nghĩ tới đây, cảm giác mình thật sự vô lực cùng cái này đã một mực khống chế được nam nhân của mình chống lại, bất tuân chiếu hắn phân phó, chỉ biết đổi lấy càng nhiều nữa khó chịu nổi cùng tra tấn chính mình biến thái thủ đoạn, mà chỉ cần mình ở trước mặt hắn biểu hiện tốt đi một chút, cái kia sợ sẽ là bị coi thường, người khác cũng thì không cách nào biết rõ, cái kia sau này mình trong nhà những người khác trước mặt hay vẫn là cái kia thanh danh cái gì tốt nữa cái nữ chủ nhân. Lúc này, một loại cam chịu ý niệm trong đầu theo nàng đáy lòng không ngừng tuôn ra. Lưu Ngọc Vân thu hồi mặt mũi tràn đầy thích cho, Hướng Hạo Thiên quăng đi tao mị ánh mắt, sau đó, cúi xuống thân đến thật sự như một con chó giống như nằm rạp trên mặt đất, trần trụi tuyết trắng thân thể lúc này uốn lượn hình thành mê người đường vòng cung, bởi vì trên thân trước nằm sấp cùng mặt đất song song, làm cho một đôi vú to tự nhiên rũ xuống sâu xuống, hay bởi vì thân thể động tác mà đang không ngừng địa lắc lư, rung động tâm hồn. A, không tệ, Hạo Thiên trong nội tâm âm thầm đắc ý, hết thảy đều dựa theo chính mình trình tự thuận lợi địa tiến hành, nhìn qua lên trước mắt động lòng người thành thục nữ thể ở trước mặt mình giống như dâm phụ giống như hình thành ti tiện tư thế, nghĩ đến cái này nữ nhân trước kia là như vậy cao ngạo, đối với chính mình càng là chẳng thèm ngó tới, mà lúc này lại dùng một chỉ dâm phụ tư thái ở trước mặt mình tùy ý chính mình đùa bỡn, rất tốt, ngươi cái này chỉ tiểu dâm phụ rất có tiềm lực, ta sẽ thích ngươi, hiện tại liền đi đi thôi, bất quá phải nhớ kỹ, dâm phụ đi đường lúc, trên mặt muốn dẫn lấy nịnh nọt biểu lộ thủy chung nhìn qua chủ nhân của nó, còn có vú của ngươi nếu rất được chút cao, để lại để cho chủ nhân có thể tùy thời chứng kiến phía sau ngươi hai cái tính tính, chạy càng đừng quên núng vú cũng muốn uốn éo, như vậy chủ nhân mới có thể càng thêm thích ngươi, nghe rõ sao? Hạo Thiên hướng Lưu Ngọc Vân quán thâu với tư cách một chỉ dâm phụ cơ bản yêu cầu, đồng thời càng thêm thỏa mãn nội tâm của hắn dạy dỗ dục vọng, trong nội tâm tuy là sinh ra cam chịu nghĩ cách, cũng có nhất định được tâm lý chuẩn bị tư tưởng, nhưng nghe tới Hạo Thiên nói những này dâm tà đích thoại ngữ lúc, Lưu Ngọc Vân vẫn là cảm thấy trong nội tâm khó có thể thừa nhận, không thể tưởng được người nam nhân này lại có thể biết như thế biến thái, ngẫm lại chính mình sẽ phải bày ra cảm thấy khó xử tình cảnh lúc, chỉ cảm thấy trước mắt một hồi tái đi, tứ chi như nhũn ra, thiếu chút nữa tự chống đỡ không nổi té trên mặt đất, lúc này mới chính thức lãnh hội đến đối phương biến thái thủ đoạn vượt xa chính mình có khả năng tưởng tượng đến cảm thấy khó xử cảnh tượng, rơi xuống cái này cái đồ biến thái trong tay nam nhân. Trường kỳ tiếp nhận cái kia cực đoan biến thái thủ đoạn dạy dỗ, sau này mình có thể hay không hồi phục bản tính chỉ sợ cũng khó có thể đoán trước rồi, mạng của mình vì cái gì bi thảm như vậy a? Nghĩ thì nghĩ, nhưng hay vẫn là phải dựa theo người nam nhân này nói đi làm, phản chính sau này mình không còn có ngày nổi danh rồi, duy nhất tình nhân cũng dùng nhất ti tiện thủ đoạn bán rẻ chính mình, sau này mình còn có thể trông cậy vào cái gì đâu rồi, chính mình thân thể này từ lâu bị làm bẩn, thân này càng là đã không phải mình sở hữu. Chẳng vứt bỏ hết thảy phiền não, chỉ hưởng thụ tình dục niềm vui thú, trôi qua một ngày tính toán một ngày, còn quản hắn khỉ gió cái kia rất nhiều làm chi, lui nửa một vạn bước mà nói, mình cùng Tư Đồ Hạo nhưng thông đồng vốn chính là sỉ nhục sự tình, Hạo Thiên vô luận tại phương nào mặt đều muốn so với Tư Đồ Hạo nhưng cường hơn trăm lần, chính mình làm nữ nhân của hắn, cũng không phải cái gì mất mặt sự tình, thất thân cho Tư Đồ Hạo nhưng đã là bất trinh khiết, lại nhiều Tư Đồ Thanh Vân. Cũng không nhiều gia tăng một tầng cảm thấy thẹn, một người sa đọa là trong nháy mắt nghĩ cách hình thành, hiện tại Lưu Ngọc Vân càng là tăng thêm thân bất do kỹ mà cam chịu, trong lòng nghĩ đã thông, cũng tự dứt bỏ rồi vô vị cảm thấy thẹn tâm, một bên quay đầu đi qua hướng Hạo Thiên phát ra nịnh nọt con hót cười phóng đảng, một bên mân mê tuyết trắng núng vú, hơn nữa đem hai chân tách đi ra quỳ, đem mình đều hoàn toàn bại lộ đi ra, cứ như vậy một bên lắc lắc núng vú một bên nhìn qua Lăng Phong, trong miệng càng không tự chủ được phát ra dâm đảng yêu kiều âm thanh về phía trước bò sát. Hạo Thiên cũng bị trước mắt bộ dạng này cảnh đẹp cả kinh có chút ngẩn người. Hắn không thể tưởng được Lưu Ngọc Vân nhanh như vậy tự thật sự chuyển biến thành như vậy một dâm đảng tiểu dâm phụ rồi. Tuy là mình cưỡng bức lấy nàng làm như vậy, nhưng sự tình có thế thuận lợi như vậy, mau lẹ phát triển đến một bước này, đến cũng làm hắn hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, dù sao đây chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Mình bây giờ có thể càng thêm tùy ý đùa bẩn cái này xinh đẹp thục nữ rồi. Lưu Ngọc Vân dùng loại này cực kỳ dâm đảng tư thái bò đã xong hai vòng về sau, đi tới Hạo Thiên dưới thân, ngập nước mị nhãn thẳng theo dõi hắn giống như đang đợi hậu kế tiếp chỉ lệnh. Hạo Thiên thỏa mãn vươn tay tại Lưu Ngọc Vân trên đầu nhẹ vỗ về, trong miệng nói ra, đúng vậy, thật sự là không tệ, không thể tưởng được ngươi với tư cách dâm phụ tiềm chất như thế chuyện tốt, ngược lại giảm đi ta rất nhiều thời gian, hiện tại. Đem núng vú duỗi đi lên, ta muốn nhìn ngươi tính, ta muốn đại khái là rất ước a, hắc hắc. Muốn tại bình thường, Lưu Ngọc Vân nhất định là chịu không được hắn như thế dâm ngữ, mà lúc này Lưu Ngọc Vân, nghe xong trên mặt ngoại trừ hơi hiện đỏ mặt, trong miệng phát ra dâm đãng ngâm khẽ bên ngoài, lại không có chút nào kháng cự, ngoan ngoãn xoay người lại, đem trần trụi núng vú cao cao mân mê, đem mình hoàn toàn kính dâng đi ra, trước mắt bộ dạng này dâm mỹ cảnh đẹp làm cho Hạo Thiên càng thêm gắng gượng. Chỉ là dùng dâm phụ hình thái đi hai vòng có thể đạt tới như thế hiệu quả, Hạo Thiên không khỏi đối với Lưu Ngọc Vân tiềm chất lại có tiến thêm một bước nhận thức, một bên thò tay tại Lưu Ngọc Vân lửa nóng ướt át bên trên vuốt ve, một bên trong miệng càng là không khỏi tán thưởng, nói ra, ngươi thật tốt, cốt mẫn cảm, cốt mê người a, ngươi không lo dâm phụ mới được là ngươi nhất tổn thất lớn, hiện tại ta đem ngươi tiềm chất khai phát ra rồi, ngươi bây giờ cũng thật cao hứng a, hắc hắc. Lưu Ngọc Vân ở Hạo Thiên dưới sự trêu đùa chảy ra thêm nữa, lúc này nghe Hạo Thiên ngữ điệu cũng không đáp lời, chỉ đem núng vú lắc, trong miệng không ngừng phát ra dâm đảng yêu kiều, cho thấy nội tâm khát vọng. Hạo Thiên thấy càng là vui vẻ ra mặt, dùng hai tay bắt lấy Lưu Ngọc Vân hai mảnh dùng sức búng, lại để cho ướt đẫm trương được càng mở, sau đó, cúi đầu, há miệng toàn bộ hôn lên đi. A, Lưu Ngọc Vân phát ra một tiếng ngâm nga, càng là dùng sức hướng về sau rất, dùng nghênh đón Hạo Thiên, cả người tại Hạo Thiên đại lực hút hạ cũng bắt đầu rung động rung, cứ như vậy dùng tiếp tục động tác điên cuồng, Lưu Ngọc Vân tiếng kêu cũng dần dần cao ngang, thẳng đến tại nàng một tiếng cực kỳ vang dội trong tiếng thét chói tai. Mới toàn thân run rẩy cả thân thể nhuyễn nằm rạp trên mặt đất, cầm lấy Lưu Ngọc Vân càng làm cuối cùng này mãnh liệt dâm dịch hoàn toàn hút xuống dưới, Hạo Thiên lúc này mới ngẩng đầu lên. Hắn lúc này hơn phân nửa mặt đều bị thủy triều cướp nhẹp, trong miệng vù vù thở hổn hển, đầy đỏ mặt lên, một bộ cảm thấy mỹ mãn bộ dáng, nhìn qua sau khi cao triều ngã xuống đất vẫn còn tại có chút run rẩy lấy Lưu Ngọc Vân, Hạo Thiên phát ra mỉm cười đắc ý, bởi vì chẳng những triệt để đã thu phục được nữ nhân này. Hơn nữa nàng này đúng là một cái khó gặp tuyệt đỉnh vưu vật, nghĩ đến sau này chính mình khoái hoạt sẽ càng lớn, chẳng những có lợi cho kế hoạch tiếp tục tiến hành, chính mình còn có thể có càng thêm mỹ diệu hưởng thụ. Ba, được một tiếng, Hạo Thiên tại Lưu Ngọc Vân trần truồng trên vú dùng sức vỗ một cái, phát ra thanh thúy tiếng vang, trong miệng cười dâm nói, tốt rồi, đừng có lại lười biếng rồi, ngươi hưởng thụ lấy, ta còn không có có đâu rồi, nhanh, ngồi trên đến. Lưu Ngọc Vân có chút lười biếng địa theo trên mặt đất bò lên, chứng kiến Hạo Thiên ngồi ở trên mặt ghế, hạ thân cao cao đứng vững, chính vận sức chờ phát động, cùng đợi chính mình. Nàng lúc này, cao trào dư vị nhưng không tiêu tán, thân thể nhưng ở vào phấn khởi ở bên trong, tràn ngập tình dục một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú ở Hạo Thiên đứng thẳng bên trên, dời bước tiến lên, vượt qua tại Hạo Thiên hạ thân bên trên, một tay vịn Hạo Thiên vai. Một tay ngã vào phía dưới bắt lấy lửa nóng dẫn dắt lấy chống đỡ tại chính mình bên trên. A, Lưu Ngọc Vân lúc này tuy là tình dục bắn ra, nhưng là sinh ra một tia do dự, Hạo Thiên thúc nói, còn không mau điểm, vẫn còn lề mề cái gì. Lưu Ngọc Vân lúc này vẻ mặt đau khổ nói, ngươi quá lớn, ta sợ chính mình vài ngày không xuống giường được, cho nên ta còn muốn thích ứng thoáng một phát. Hạo Thiên lập tức cười dâm nói, hắc hắc, biết rõ sự lợi hại của ta đi à nha. Hắc hắc, lần này hội không có việc gì, ngươi chỉ để ý đi vào. Ta dạy cho ngươi ngự nữ song tu. Lưu Ngọc Vân hít sâu một hơi, có chút trầm xuống, cố nén không khỏe cùng đau đớn, đương vào 2/3 về sau, Lưu Ngọc Vân đã cảm thấy rốt cuộc không bỏ xuống được còn thừa, chỉ cảm thấy cũng sắp muốn bị vạch trần, căng nứt rồi, tinh tế mồ hôi từ lâu bò đầy cái trán. Hạo Thiên bỏ qua trong ngực mỹ nhân thống khổ bộ dáng. Một bên dùng tay tại Lưu Ngọc Vân trên thân thể mềm mại không ngừng vuốt ve, một bên tiếp tục thúc giục nói, nhanh lên đi vào a, cũng chỉ thừa một điểm a, cố gắng lên a, ta tin tưởng ngươi có thể làm được, tiếp tục cố gắng lên. Lưu Ngọc Vân thống khổ địa lắc đầu, cầu khẩn nói, không được, thật sự là không được, ngươi chính là cái kia quá lớn, quá dài rồi, ta tốt vất vả, cũng rất thống khổ, đã đỉnh chấm dứt, thật sự là không thể lại tiếp tục cắm đi vào rồi, tha cho ta đi. Hạo Thiên nghe xong cả giận nói, chuyện phím, cái gì tự đỉnh chấm dứt, ta đều không có cảm giác đến, nhanh đi vào. Lưu Ngọc Vân một trương mỹ mặt lúc này thống khổ vặn vẹo lên, mồ hôi trên trán châu cũng càng thêm nhiều, được nghe Hạo Thiên răng dậy, trong lòng có chút sợ hãi, không khỏi cắn chặt răng, hai tay cầm chặt tại Hạo Thiên trên vai, con mắt khép lại, mãnh liệt được hướng phía dưới ngồi vào ngọn nguồn, a. Lưu Ngọc Vân hét thảm một tiếng, chỉ cảm thấy thật sự đem cho chọc thủng rồi. Đồng thời bị căng ra đến cực hạn cảm giác càng thêm thống khổ, thân thể cương được thẳng tắp, một cử động cũng không dám. Hạo Thiên thẩm mỹ ứa ra bạch nhãn, cái kia nhanh tắc nghẽn trình độ, cái kia thẳng nhưng làm người hòa tan mất nhiệt lực, có như đặt mình trong đám mây thoải mái dễ chịu cảm giác, làm cho Hạo Thiên cũng là cả buổi chưa có lấy lại tinh thần đến. Một lát sau, Hạo Thiên mới tìm trở về cảm giác, gặp trong ngực mỹ nhân nhưng là một bộ đau đớn không chịu nổi thống khổ bộ dáng, trong nội tâm đắc ý vạn phần. Bàn tay đến Lưu Ngọc Vân trên người nhẹ nhàng mà gãi lấy, để hóa giải nàng khẩn trương thần kinh, một bên thống khoái mà nói ra, a, tam nương, thật sự không tệ a, chẳng những có một thân da mịn thịt mềm, quan trọng nhất là đây cũng là cực phẩm, ta rất thích a, Tiếp tục cố gắng a, tranh thủ đem ta hầu hạ rất tốt, biết không, ha ha. Lưu Ngọc Vân thật vất vả mới thư trì hoãn đi qua, mặc dù vẫn là hết sức thống khổ, nhưng đã so vừa mới bắt đầu nhẹ rất nhiều, nghe vậy cố gắng nụ cười, nói ra, ngươi chính là cái kia thực thật lợi hại, ta thiếu chút nữa tự chịu không được, thật sự là nữ nhân khắc tinh. Nói càng về sau không khỏi đem thân thể mềm mại nương đến Hạo Thiên trong ngực, trong nội tâm trực giác được cái kia phần bị chinh phục cảm giác càng phát mãnh liệt. Hạo Thiên nghe vậy cười to nói, lúc này mới biết được ta chính thức lợi hại a, hưởng qua ta hương vị nữ nhân ta đều có lòng tin làm cho nàng về sau không có ly khai ta, ha ha. Nói xong, không khỏi về phía trước đỉnh thoáng một phát. Úc, Lưu Ngọc Vân đôi mi thanh tú nhíu chặt, hàm răng cắn chặt môi anh đào, một bộ không chịu nổi thống khổ bộ dạng. Hạo Thiên cười dâm nói, như thế nào, còn không được ấy ư, ta cần phải nhịn không được a, ngươi bất động ta tự động a. Lưu Ngọc Vân nghe vậy sợ tới mức vội vàng đè lại Hạo Thiên hai vai, trong miệng cầu nói, không muốn, van ngươi, hay vẫn là để ta làm a, ta sẽ hảo hảo hầu hạ chủ nhân. Nói chuyện, thử chậm rãi lên xuống, mặc dù nhưng là có chút đau đớn, nhưng đã không có lúc trước như vậy đau đớn khó nhịn rồi, một hồi sẽ qua, mới khổ tận cam lai, đã dần dần thích ứng. Hơn nữa đang không ngừng ma sát ở bên trong, khoái cảm cũng dần dần tăng lớn, tự trong môi đỏ phát ra dâm sóng yêu kiều. Hạo Thiên gặp mỹ nhân trong ngực dần dần tao lãng, hơn nữa chủ động nịnh nọt gọi mình vi chủ nhân, trong nội tâm càng thêm đắc ý, hai tay ôm lấy Lưu Ngọc Vân, cũng đi theo rất động, hai người không ngừng giao hợp, Lưu Ngọc Vân thủy triều từ lâu đem hai người ướt nhẹp, tại ma sát trong phát ra dâm mỹ tiếng vang, mà những này càng thêm đã kích thích hai người ham muốn, động tác cũng từng bước tăng lớn. Lưu Ngọc Vân thoải mái gọi liên tục, tứ chi chăm chú quấn quanh tại Hạo Thiên trên người, ngẩng lên mặt, nhắm lại đôi mắt đẹp, chỉ lo tại đâu đó hưởng thụ trên thế gian đẹp nhất vui vẻ. Hạo Thiên một bên động lên, một bên trong phòng không ngừng đi đi lại lại, cuối cùng đi vào bên giường, lúc này mới ôm Lưu Ngọc Vân cùng một chỗ lăn xuống trên giường. Lần này, hai người càng thêm như cá gặp nước, hai người dây dưa cùng một chỗ không ngừng nhúc nhích. Mà ném lại cố kỵ hai người càng là bày ra các loại tư thế nghĩ đến pháp tiến hành mãnh liệt giao hoang, bị mồ hôi ướt nhẹp trên thân hai người, đem ga giường đều sũng nước rồi. Đến cuối cùng một khắc tiến đến lúc, Lưu Ngọc Vân chính toàn thân nằm sấp trên giường, lại để cho ghé vào trên người nàng Hạo Thiên từ phía sau công kích mãnh liệt. Hạo Thiên tại cuối cùng vài cái tựa như tia chớp rất động về sau, bộc phát ra cuối cùng gầm rú, ngã vào Lưu Ngọc Vân trên người toàn thân run rẩy, không biết đã trải qua bao nhiêu lần cao trào. Lúc này đã ở vào thất thần biên giới Lưu Ngọc Vân, chỉ cảm thấy áp tại trên thân thể nam nhân thân thể một trùng, tại trong cơ thể mình ở chỗ sâu trong lập tức bắn ra từng đạo cực nóng chất lỏng, không ngừng đập nện tại trên hoa tâm của mình, bỗng đến chính mình lần nữa leo lên cực lạc cảnh giới, thét chói tai vang lên đạt đến lại một lần cao trào. Đến tận đây, giữa hai người từ trước tới nay mãnh liệt nhất một lần giao hợp mới tính toán hoàn thành, trong phòng trong lúc đó yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại có Nhân Trọng Điệp cùng một chỗ hai người cái kia kịch liệt tiếng thở dốc dần dần địa theo trùng đến nhẹ. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 96. Đối với Tam Nương Lưu Ngọc Vân sẽ thành công bị chính mình phục tùng thu làm chính mình tình nô, Hạo Thiên cảm thấy vừa lòng phi thường. Trong khoảng thời gian này tâm tình càng là thần kỳ tốt, bởi vì Tư Đồ Hạo nhưng đã bị trảo. Hạo Thiên lại để cho Trương Uyển Quân cùng Chu Nguyệt Nga làm chứng. Sau đó lại cho Tư Đồ Hạo nhưng nhiều khấu trừ đỉnh đầu tội danh, ý đồ cưỡng gian cùng cưỡng bức Lưu Ngọc Vân, muốn mượn dùng Lưu Ngọc Vân đến mưu hại mình cùng Tư Đồ Hiên, cũng cướp Tư Đồ Thế Gia vị trí gia chủ. Tư Đồ Hiên biết được cái này biến mất về sau, mắng to Tư Đồ Hạo nhưng ba tiếng súc sinh, liền đưa hắn đánh vào Tư Đồ Thế Gia đại lao. Lưu Ngọc Vân rất cảm kích Hạo Thiên, bởi vì hắn không có mình cùng Tư Đồ Hạo nhưng thông đồng thành gian cùng một chỗ mưu phản sự thật nói ra. Ngược lại dốc hết sức vì nàng khai kéo, đem nàng cùng Tư Đồ Hạo nhưng thông đồng làm bậy nói thành Tư Đồ Hạo nhưng đối với nàng ý đồ cưỡng gian thêm cưỡng bức, cái này chẳng những bảo toàn nàng chịu khổ biến thành tù nhân vận mệnh, còn bảo trụ trong sạch của nàng. Phải biết rằng nếu như đem nàng cùng Tư Đồ Hạo nhưng thông đồng cẩu thả một chuyện công bố ra, nàng chẳng những khí tiết tuổi già khó giữ được, nhưng lại sẽ bị đuổi ra khỏi cửa, thậm chí là ban được chết. Chỉ bằng điểm này mà nói, Hạo Thiên đối với Lưu Ngọc Vân quả thực tựu là tái sinh phụ mẫu, từ đó về sau, Lưu Ngọc Vân đối với Hạo Thiên là khăng khăng một mực, nói gì nghe nấy. Từ khi bị Hạo Thiên đem nàng tình nô tiềm chất hoàn toàn khai phát sau khi đi ra, Hạo Thiên ngạc nhiên phát hiện Lưu Ngọc Vân ham muốn tựa như một cái động không đáy, luôn cảm thấy chưa thỏa mãn dục vọng. Nếu không phải mình chính là bắt hàng phục nàng loại này có chứa cực đoan cường thịnh tình dục nữ nhân duy nhất lợi khí, chỉ sợ chính mình thật đúng là khó có thể triệt để hoàn toàn địa chinh phục nàng. Bất quá hiện tại nữ nhân này từ khi bị chính mình hoàn toàn chinh phục về sau, cũng đối với chính mình khăng khăng một mực, hoàn toàn biến thành một chỉ chính mình trung thành nhất dâm phụ. Tư Đồ Hạo nhưng hai vợ Trương Uyển Quân cùng Chu Nguyệt Nga tuy cùng Tư Đồ Hạo nhưng là cùng phạm, nhưng bởi vì biết sai tự sửa, biểu hiện hài lòng, cũng không có quá nhiều xử phạt, chỉ là bị Tư Đồ Hiên lệnh cưỡng chế hai người từ nay về sau không hứa ly khai Tư Đồ Thế Gia hậu hoa viên một bước, kỳ thật cái này là giam lỏng. Dù sao việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương, kỳ thật đây là gia đình phong ba ngoại trừ cực nhỏ mấy người biết được, bên ngoài căn bản không có biết rõ. Tư Đồ Hiên hạ hàng lệnh, chỉ là đối ngoại tuyên bố Tư Đồ Hạo mặc dù hoạn bệnh nặng, vì xuất phát từ an toàn cân nhắc, Tư Đồ Hạo nhưng bị nhốt tại nhất không vì người biết mật thất, mà Trương Uyển Quân cùng Chu Nguyệt Nga cũng là bị hạn chế tự do, bất quá các nàng tắc thì tốt hơn nhiều, tại Hạo Thiên tranh thủ phía dưới, các nàng hai người bị giam lỏng tại Tư Đồ Thế Gia, hơn nữa ngay tại khoảng cách Thính Vũ Hiên không xa Kim Phượng Các, do Lưu Ngọc Phân trông giữ. Vì cái gì không phải Đoan Một Phượng Nghi đâu này, kỳ thật trong lúc này cũng có nhị nương Trương Tố Tố sầu lo, nàng sợ Đoan Một Phượng Nghi đối với Trương Uyển Quân hai người không hữu hảo, ngược đãi các nàng. Dù sao Trương Uyển Quân hai người là Tư Đồ Hạo nhưng thê tử, mà Tư Đồ Hạo nhưng muốn mưu hại Hạo Thiên, Trương Tố Tố lo lắng Đoan Một Phượng Nghi ái tử sốt ruột, giận lây sang Trương Uyển Quân các nàng sẽ không tốt, dù nói thế nào, Trương Uyển Quân cũng là nàng chất nữ, hơn nữa việc này nguyên nhân con mình một tay tạo thành, Trương Uyển Quân cùng Chu Nguyệt Nga chỉ là người vô tội bị liên quan đến mà thôi, bởi vậy, cho Lưu Ngọc Phân trông giữ Trương Uyển Quân cùng Chu Nguyệt Nga là đạt được Trương Tố Tố ủng hộ, mà Đoan Một Phượng Nghi tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên cũng không có khả năng đi phản đối, Đoan Một Phượng Nghi đồng ý Lưu Ngọc Phân trông giữ hai nữ, như thế dễ dàng Hạo Thiên. Hôm nay chạng vạng tối, Hạo Thiên cho ăn no Tống Ngọc Giao cùng Xuân Cầm tứ nữ về sau, tranh thủ thời gian chạy đến, trong trang đi dạo, không khéo trông thấy Lưu Ngọc Phân đang tại vội vàng xử lý trong trang lớn nhỏ sự vụ, nhìn thấy Hạo Thiên lúc đến, một đôi mị nhãn lập tức biến thành ngập nước, Hạo Thiên xem xét đã biết rõ nữ nhân này từ khi bị chính mình dạy dỗ về sau, càng thêm cho cơn động tình, vốn là hay vẫn là rất hưu nhàn thảnh thơi Hạo Thiên, đột nhiên định niệm bộc phát. Lúc này hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến nữ nhân này chẳng những con mắt ngập nước, mà ngay cả phía dưới chỉ sợ cũng bắt đầu ẩm ướt, hắc hắc, không hổ là chính mình dạy dỗ kết quả. Lưu Ngọc Phân cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái lại để cho hắn đi Kim Phượng Các, không bao lâu nàng cũng đuổi dưới người hồi Kim Phượng Các gặp gỡ. Kim Phượng Các ở trong, đã là một mảnh dâm mỹ, Hạo Thiên đi vào Kim Phượng Các sớm đã chờ không được ôm ấp lấy Trương Uyển Quân, Chu Nguyệt Nga chăn lớn cùng ngủ, Trương Uyển Quân thuộc mỹ, Chu Nguyệt Nga vũ mị, Hạo Thiên đem Lưu Ngọc Phân vừa rồi trêu chọc lên dục hỏa toàn bộ phát tiết tại hai nữ trên mặt ngọc thể. Lưu luyến triền miên, vu sơn mây mưa, thở dốc trên rỉ, Trương Uyển Quân trắng noãn như ngọc khuôn mặt bởi vì vừa tắm rửa mà trở nên hồng nhuận phân phất mê người, cho quang minh tươi đẹp. Nàng dáng vẻ thước tha mềm mại dáng người cao thấp nhu cơ trượt da trong suốt như ngọc không hề khuyết điếm nhỏ nhặt, lấn sương nhét tuyết ngưng loại trắng nõn trên bộ ngực sữa rất tự hào một đôi hào nhũ rắn chắc no đủ trắng noãn, ngọc eo hết sức nhỏ, mông trắng mượt mà to thẳng, một đôi đùi ngọc cân xứng mà thon dài, hai cái giữa hai đùi không hề một điểm khe hở, chăm chú sát nhập cùng một chỗ, Trương Uyển Quân cái kia hoàn mỹ không tì vết tràn ngập thành thục thiếu phụ bộ dạng thùy mị thân thể tựa như chính cây đào mật. Dảo xinh đẹp tuyệt nhân cũng chính là nhan mạo, môi son cổ trắng, kiên quyết no đủ ngực đầy đặn và đầy đặn mượt mà mông ngọc, mập gầy vừa phải, vừa đúng trong suốt như ngọc da trắng nõn nà thân thể, ngạo nhân ba vòng đủ để sánh bằng bất luận cái gì mỹ nữ, là bất luận cái gì nam nhân nhìn đều tim đập thình thịch ý đồ nhúng chàm thành thục mỹ phu nhân, mà ở bên giường mặt khác một mặt, là không mảnh vải che thân Chu Nguyệt Nga, mảnh mà thẳng thanh tú lông mày, trường mà cuốn vểnh lên đen nhánh lông mi, khiến nàng cái kia như mộng ảo quyến rũ động lòng người mắt to bình tăng không thiếu hiền thục ôn nhu, cũng càng thêm đột xuất nàng tiểu thư khuê cát, hiền thục động lòng người. Kiều vểnh lên mũi ngọc nho nhỏ thanh tú thẳng tắp, tươi đẹp ướt át, hồng nhuận phân phớt mê người no đủ cặp môi thơm, buộc vòng quanh một chỉ gợi cảm mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhi, đường cong nhu hòa trôi chảy, trăng sáng giống như má đào, tú cực kỳ xinh đẹp. Nhìn qua Chu Nguyệt Nga xinh đẹp hiền thục khuôn mặt, Hạo Thiên nhịn không được hôn lên nàng cặp môi đỏ mọng, Chu Nguyệt Nga ngượng ngùng nhắm mắt lại, yên lặng tiếp nhận hắn hôn nồng nhiệt. Hai nữ tuy đã bị Hạo Thiên dạy dỗ thời gian không ít, nhưng là sức chiến đấu hay vẫn là rất, không xuất ra một lát liền ngược lại ở một bên mềm yếu vô lực co quắp trên giường. Hạo Thiên cần phải mạnh mẽ, đánh đâu thắng đó. Hai nữ trải qua lúc đầu thống khổ cực độ qua đi, một loại chưa bao giờ trải qua kích thích khoái cảm thời gian dần qua sinh sôi đi ra, hơn nữa dần dần khuếch tán đến các nàng thân thể cùng tứ chi. Trương Uyển Quân vốn là tuyết trắng óng ánh thân thể bên trên đã dần dần bày biện ra một loại thành thục, mê người đỏ hồng, giống hấp dẫn lấy người khác đến đây ngắt lấy, sự thân thể của nàng càng phát ra lộ ra rung động lòng người, mà ngay cả nàng uyển chuyển tiếng rên rỉ, dần dần cũng trở nên như là hưởng thụ, mà không phải chịu khổ rồi, trong đầu của nàng đã là một mảnh trống không rồi, đã không có sợ hãi, đã không có phẫn hận, cũng không có cảm thấy thẹn, giác quan bản năng kích thích rốt cuộc chiến thắng lý trí. Cứ việc loại kích thích này là áp đặt tại Trương Uyển Quân trên người nàng, Trương Uyển Quân nàng đã chìm vào vô biên vô hạn dục vọng chi hải trong. Hạo Thiên trống giận phóng tới Trương Uyển Quân, một cổ tiếp một cổ vô cùng sướng thẩm mỹ khoái cảm lộn xộn tuôn hướng Trương Uyển Quân tứ chi bách hài. Nàng lấn sương nhét tuyết kiều nhan rặng mây đỏ tràn ngập, mị thái mọc lan tràn, xuân ý dạt dào, đôi mắt dễ thương hiếp, cặp môi đỏ mọng khải trương dồn dập địa thở dốc, phóng đãng không câu nệ địa thiển thân ngọn nguồn ngâm không thôi. Môi anh đào khải trương chi tế, từng đợt thơm phân phức như u giống như lan hương thơm tự nàng phương khẩu cùng quỳnh tị gọi ra, phun tại trên mặt ngứa sốt giòn, nóng hầm hập, mà lại thẳng thấm nội tâm, lại để cho nhân ý loạn thần mê, thêm chi trông thấy Chu Nguyệt Nga thiên kiều bá mị làm cho người say mê thẹn thùng thái độ. Lưu Ngọc Vân lúc tiến vào, đúng lúc tự thấy được ba người bọn họ bốc lên lăn bò, ra ra vào vào, phập phồng, từ trên xuống dưới, mau mau chậm rãi, thở dốc thở phì phò. Trên rỉ không thôi, Trương Uyển Quân Chu Nguyệt Nga hai nữ càng là một lần lại một lần địa bị Hạo Thiên đưa lên tình dục cao phong, lúc trước còn vẻ mặt uy phong dưới sự chỉ huy người nữ nhân. Lúc này tiến đến nội thất, tự lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, cúi đầu hướng trên giường nôn mửa cung âm thanh nói, Ngọc Vân cung nghênh chủ nhân. Hạo Thiên thỏa mãn cười cười, giơ tay lên nói, tới vừa vặn, Uyển Quân các nàng đã tước vũ khí đầu hàng. Trên giường đến, cho ta xem hôm nay có nhớ hay không ta. Lưu Ngọc Vân mềm mại địa khẽ lên tiếng, sau đó, nhưng bảo trì quỳ tư, hai tay chi địa, cứ như vậy bò tới, đã đến Hạo Thiên trước người, mất xoay người, sau đó, đem váy dài lật lên, lại cởi ra quần dài cùng quần lót, cuối cùng đem tuyết trắng phấn nộn núng vú bại lộ đi ra, lúc này mặt hiện đỏ mặt, trên thân sản xuất tại chỗ, trần trụi núng vú cao cao mân mê, còn đem hai đùi phần đít mở rộng ra, lập tức, đem nữ nhân sở hữu toàn bộ hiện ra tại Hạo Thiên trước mắt. Hạo Thiên lẳng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt mỹ nữ động tác, cho tới giờ khắc này mới phát ra cười dâm đảng, thỏa mãn gật đầu khen ngợi nói, tốt, tiểu dâm phụ hôm nay muốn chủ nhân ta thật cao hứng. Nghe được Hạo Thiên khen ngợi, Lưu Ngọc Vân đem đỏ ửng mặt quay lại, mặt mũi tràn đầy kiều mị đây này âm thanh nói, Ngọc Vân tưởng niệm chủ nhân là có lẽ, Ngọc Vân trong nội tâm thầm nghĩ chủ nhân một cái, chỉ vì chủ nhân mà ước ác, chứng kiến mới vừa rồi còn uy phong bát diện. Đối với mọi người vung tay múa chân nữ nhân lúc này lại như dâm phụ giống như vểnh lên quan núng vú bộc lộ ra nữ nhân nhất cảm thấy thẹn tùy ý chính mình đùa bỡn không phải đối với chính mình hoàn toàn khuất phục còn có thể là cái gì. Hạo Thiên trong nội tâm không khỏi càng là vui mừng, đương nhiên những điều này đều là hắn Hạo Thiên vất vả dạy dỗ kết quả. Trải qua trong khoảng thời gian này dạy dỗ, Lưu Ngọc Vân đã hoàn toàn dứt bỏ rồi cảm thấy thẹn tâm cùng tự tôn, đối với hắn dạy dỗ theo lệnh mà làm. Hơn nữa tại dạy dỗ trong càng có thể làm cho nàng đạt được càng lớn thỏa mãn, nàng bây giờ đã hoàn toàn dung nhập đến chính cô ta chỗ sắm vai dâm phụ nhân vật trúng. Hạo Thiên nghe vậy đại hỷ, không ngớt lời khen, tốt, tốt, nói hay lắm, ha ha. Lưu Ngọc Vân gặp Hạo Thiên tán dương, cũng tâm hỷ không thôi, nói ra, đều là chủ nhân dạy dỗ có phương pháp, tiện thiếp về sau còn nhiều hơn nghe theo chủ nhân dạy bảo, hết thảy duy chủ nhân chi mệnh là từ đây này. Hạo Thiên gặp Lưu Ngọc Vân vẻ mặt kiều mị, vẻ lấy lòng, trong nội tâm cũng tự đại định, bàn tay đến Lưu Ngọc Vân như củ trần trụi trên vú nhẹ nhàng vuốt ve nói, ha ha, nói rất hay, tại đây còn đau không, cái này mấy thiên chủ người vừa mới xuống tay là nặng điểm, chỉ cần ngươi nghe lời, chủ nhân hay vẫn là sẽ tiếp tục yêu thương ngươi, biết không? Sưng đỏ núng vú bị vuốt ve vẫn còn có chút đau nhất, nhưng Lưu Ngọc Vân cố nén không có hình chư tại sắc. Lúc này nàng nghe vậy vội vàng cười mà quyến rũ lấy gật đầu đồng ý. Hạo Thiên một hồi đắc ý, toàn thân sảng khoái chính đem mỹ nữ kia mặc chăm chú theo như tại hạ thân của mình, giống như là muốn đem càng thêm được xâm nhập, hoặc như là phòng ngừa mỹ nữ chịu không nổi như thế trùng kích mà đào thoát tựa như. Tam nữ tại Hạo Thiên mạnh như thế độ tiến công hạ đã ngất đi, Hạo Thiên đem Lưu Ngọc Vân cùng Trương Uyển Quân, Chu Nguyệt Nga một trái một phải vừa lên ôm vào trong ngực, nằm ở tràn đầy giàn giụa trên mặt giường lớn, nhìn qua đại chiến sau khắp nơi còn sót lại loang lỗ chiến dấu vết chiến trường, Hạo Thiên không khỏi cười ngọt ngào, ôm tam nữ đã ngủ. Hạo Thiên mấy ngày nay hoặc là tại Kim Phượng Các cùng Lưu Ngọc Vân tam nữ hỗn cùng một chỗ, hoặc là bỏ chạy đến mẫu thân Đoan Mộc Phượng Nghi Ngọc Phượng Các đi, ngẫu nhiên ly khai Tư Đồ gia đi bên ngoài cùng không ai tin nhã chúng nữ cùng một chỗ, dù sao là mưa móc đồng đều dính, cái này lại để cho những nữ nhân này đều thật cao hứng. Hạo Thiên trong nội tâm cũng không có bất công tại ai. Hôm nay Trương Tố Tố đang ngồi ở trong phòng, cứ việc mình đã tuổi gần 40, nhưng là nàng thiên sinh lệ chất, hơn nữa sinh hoạt sống an nhàn sung sướng, bảo dưỡng thỏa đáng, chẳng những không có cho thấy phụ nữ trung niên dấu vết, tự cùng 30 thiếu phụ đồng dạng tuổi trẻ động lòng người, ngược lại càng nhiều một cổ thành thục thiếu phụ phong độ tư thái trác ước vũ mị tốt đẹp lệ. Thế nhưng mà nàng cái kia trầm cá lạc nhạn giống như khuôn mặt bên trên, có cổ thật sâu thống khổ cùng bi thương, ánh mắt của nàng mê ly nhìn phía xa, trong miệng không ngừng mà nói, ta nên làm cái gì bây giờ, ta nên làm cái gì bây giờ là tốt. Nguyên lai ngày hôm qua chính mình nhà mẹ đẻ bên kia người đến, cầm đầu đúng là mình Đường đại ca Trương Thạc. Trương Thạc thứ nhất là biểu lộ ra ý đồ đến, hắn yêu cầu Trương Tố Tố phối hợp Trương gia nghĩ cách cứu viện Tư Đồ Hạo Nhưng, hơn nữa trợ Tư Đồ Hạo Nhưng đoạt lại Tư Đồ Thế gia người thừa kế bảo tọa. Từ khi Trương Tố Tố đến Trương gia đến về sau, mấy năm này Trương gia tại Tư Đồ gia dưới sự trợ giúp phát triển nhanh chóng, mà Trương gia giả tâm cũng chậm chậm hiển lộ đi ra, nó muốn thay thế Tư Đồ gia trở thành Tử Cấm Thành một trong tứ đại thế gia. Trương Tố Tố trong nội tâm mâu thuẫn đến cực điểm, nàng biết rõ cái này ý vị như thế nào, ý nghĩa Trương gia muốn đối phó Tư Đồ Thanh Vân, thậm chí hội không tiếc một cái giá lớn giết hắn đi, còn có thể buộc Tư Đồ Hiên đi vào khuôn khổ, bằng không là cứu không xuất ra Tư Đồ Hạo Nhưng. Trương Tố Tố sở dĩ trong nội tâm mâu thuẫn là vì Tư Đồ Hạo Nhưng đích thật là con mình, hổ độc hùng dữ còn không ăn thịt con, huống chi nàng hay vẫn là hài tử mẫu thân, nàng tự nhiên muốn cứu con mình. Thế nhưng mà nếu vì cứu con mình tự không tiếc sát hại Tư Đồ Thanh Vân, thậm chí trượng phu của mình, chuyện như vậy nàng thì như thế nào có thể làm? Con của mình đã phạm phải đầy trời sai lầm lớn, chẳng lẽ mình còn muốn bước hắn theo gót sao? Thế nhưng mà nếu như không làm như vậy, chẳng lẽ mình nhẫn tâm nhìn xem nhi tử cả đời bị giam cầm? Không ai có thể lý giải Trương Tố Tố trong lòng thống khổ, cái này trong giày vò là thường nhân rất khó tưởng tượng, thực tế làm một cái nữ nhân, cái này đã vượt ra khỏi nàng vốn hẳn nên thừa nhận phạm vi. Trương Tố Tố tuy không đồng ý Tư Đồ Hạo Nhưng sở tác sở vi, nhưng dù sao là con của mình. Giờ phút này trên ánh trăng ngọn liễu đầu, Trương Tố Tố trong nội tâm bất định, liền ra khỏi phòng đến đình nghỉ mát bên ngoài tản bộ, bởi vì tâm tình bực bội, không có cảm giác đi tới hoa viên chính giữa. Vừa lúc đó, trong bụi hoa đột nhiên kinh bay ra một thân ảnh đến. Ai? Trương Tố Tố cái này cả kinh không phải chuyện đùa, không ngờ che mặt hắc y nhân hừ một tiếng, hừ, không thể tưởng được Tư Đồ Thế gia thật sự là mỹ nữ như mây, hôm nay nhặt được bảo bối rồi. Nói xong lúc này giơ lên hai móng chụp vào Trương Tố Tố. Cái này hắc y nhân thần sắc cùng ra tay đều tùy tiện, khinh thị tới cực điểm. Trương Tố Tố chính là xuất thân là đại gia khuê phòng quý phụ nhân, tự nhiên không thể tiếp nhận loại này đùa giỡn, đột nhiên trong cơn giận dữ, dẫm chận tại chỗ tiến lên, cánh tay trái vừa đỡ, nắm tay phải liền thẳng đảo hắc y nhân trước ngực. Hắc y nhân thân hình một chuyến, đã đến Trương Tố Tố thân trái, trở tay chụp vào nàng dưới sườn. Trương Tố Tố gặp đối phương không dám ngạnh bính, lại là trái cách tay phải. Hắc y nhân bước chân biến đổi, thân hình đã chuyển tới Trương Tố Tố thân phải, tiện tay huy chưởng đánh ra, dùng dĩ nhiên là những cái kia làm xiết chi nhân đều trường quyền cùng du thân chưởng một loại công phu thô thiển. Trương Tố Tố càng là giận dữ, từng quyền đều là toàn lực công tới, vù vù có thanh âm, hắc y nhân mỗi lần né qua mũi nhọn, hai chân nội khấu trừ hàm ẩn bát quái, thân hình càng chuyển càng nhanh, không lâu Trương Tố Tố trong mắt tự chỉ nhìn thấy một đạo hắc ảnh. Trương Tố Tố tuy không phải nhất lưu võ công cao thủ, nhưng Trương gia tại Tử Cấm Thành đã đứng thẳng hơn 100 năm, gia tộc hay vẫn là truyền xuống đi một tí bí tịch võ công, Trương Tố Tố cũng luyện qua một ít võ công, cho dù giết địch không thành, cũng đầy đủ tự bảo vệ mình. Thế nhưng mà đêm nay gặp gỡ người, tuyệt không phải tập võ giả, Trương Tố Tố biết rõ gặp gỡ cao thủ, thân hình trầm ổn, ra tay cũng dần dần ngưng trọng. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 97, hai người nhất động nhất tĩnh, đảo mắt đã hủy đi gần trăm chiêu. Đột nhiên, dội, một tiếng, hắc y nhân cao cao nhảy lên, tựa hồ bị chấn trên nửa không, Trương Tố Tố trước mắt một hồi khói mê, hắc y nhân trong nội tâm đắc ý, nói, mỹ nhân, ta đánh ngán, không bằng chúng ta đổi một loại quyết đấu phương thức như thế nào. Ngươi phóng độc. Trương Tố Tố kinh hãi, hắc y nhân cười cười, nói, mỹ nhân, đây không phải độc, đây là trên đời mạnh nhất hợp hoang tán, ngoại trừ cùng nam nhân giao hoang bên ngoài, không có giải dược. Dâm tặc, ngươi hèn hạ. Trương Tố Tố sắc mặt lập tức biến bạch, trong nội tâm kinh hãi, ngừng thở, chỉ là hết thảy đều đã quá muộn, nàng đã hít vào hợp hoang tán. Bên này giống như có đánh nhau. Cái lúc này, ngoài hoa viên truyền đến gọi, Trương Tố Tố nghĩ thầm lấy phải về giải dược, gấp hô, người tới, có địch nhân xông vào, bắt lấy hắn. Ta trước tiên đem ngươi cho bắt được. Hắc y nhân nói xong đánh về phía Trương Tố Tố, Trương Tố Tố cũng còn xảo diệu, cổ tay khẽ đảo, bổ về phía hắc y nhân trước ngực. Cái này hắc y nhân cái lúc này không lùi mà tiến tới, thò tay tìm tòi, thẳng chụp vào Trương Tố Tố phình bụng bộ ngực sữa, Trương Tố Tố tự nhiên song má lúng đồng tiền ửng hồng. Mắt hạnh mang sát, xoay tay lại bổ về phía hắn khinh bạc hai tay, hắc y nhân ha ha cười cười, đang muốn tiến thêm một bước thời điểm, lúc này Trương Tố Tố sau lưng có người đột nhiên tung trước, một kiếm bổ về phía hắc y nhân vai phải, một mặt quát, lớn mật dâm tặc, chớ có càn rỡ. Người tới không phải người khác, đúng là Hạo Thiên. Mỹ nhân, chúng ta sau này còn gặp lại, hắc y nhân gặp Trương Tố Tố cứu binh đã đến, liền quay người bay vút ly khai, Trương Tố Tố kinh hãi. Nói, Thanh Vân, đuổi theo hắn, hỏi hắn muốn giải dược. Nhị nương, ngươi. Trúng độc. Hạo Thiên nghẹn ngào hỏi, Trương Tố Tố không có trả lời, chỉ là nhẹ gật đầu. Hạo Thiên không nói hai lời, lúc này phi thân truy hướng cái kia hắc y nhân. Trương Tố Tố gặp Hạo Thiên truy hắc y nhân đi, trong nội tâm xem như một khỏa thạch đầu rơi xuống đất. Lúc này mặc kệ mặt khác, một người trở về phòng hết sức bài độc. Nhưng này hợp hoang tán căn bản không phải cái gì độc. Căn bản chính là một loại xuân dược, mặc cho nàng như thế nào sử dụng biện pháp, đều không dùng được, ngược lại càng thêm kích phát hợp hoang tán phát tác. Một lát sau, Hạo Thiên hay vẫn là không có trở lại, Trương Tố Tố cảm giác thân thể tựa như hỏa thiêu đồng dạng khó chịu, nàng đã bỏ y phục trên người, không ngừng dùng tay vuốt ve thân thể của mình, xinh đẹp mặt bày biện ra một mảnh ửng đỏ, hô hấp của nàng cũng trở nên phi thường dồn dập, khóe miệng còn mang theo mỉm cười. Mà cổ họng ở chỗ sâu trong chậm rãi phát ra chính là nhiều tiếng khoái hoặc chứng cứ, chứng kiến vốn là cao quý đoan trang nhị nương Trương Tố Tố tại trước mắt mình đem nàng nhất cảm thấy thẹn một mặt biểu hiện ra ngoài, mà lúc này đây, Hạo Thiên hoàn toàn ngay tại gian phòng bên ngoài, Hạo Thiên cũng không có lấy được giải dược, tại hắn truy sau khi rời khỏi đây, phát hiện cái kia hắc y nhân đã chạy được vô ảnh vô tung, Hạo Thiên tâm du trúng độc nhị nương Trương Tố Tố. Hắn cũng không muốn Trương Tố Tố cái này mỹ phu nhân cứ như vậy hương tiêu ngọc tổn rồi, vì vậy vội vàng phản hồi, lại nhìn thấy một màn này. Lúc này nhị nương Trương Tố Tố giống như hồ đã đạt đến cao trào, phát ra một hồi liên tục rên rỉ, xinh đẹp anh đào miệng hình thành một cái hình tròn, suối nước đem ga giường khiến cho ướt đẫm, toàn bộ trên giường đơn đều là nhị nương Trương Tố Tố đổ mồ hôi cùng với nàng dâm dịch. Hạo Thiên thấy vậy tâm viên ý mã, đang định gõ cửa đi vào. Không nghĩ tới lúc này nhị nương Trương Tố Tố trong miệng rõ ràng đại gọi, ta muốn nam nhân. Trời ạ, ở đâu có nam nhân a? Cho ta, không nghĩ tới điềm đạm nho nhã cao quý Trương Tố Tố trong miệng lại nói ra như vậy dơ bẩn không chịu nổi đến, Hạo Thiên cũng nhịn không được nữa, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, cho dù phía trước lúc núi đao hố lửa hắn cũng muốn xông vào một lần rồi, trong lúc nhất thời. Trương Tố Tố bị hắn cái này đột nhiên xâm nhập sợ ngây người, tay của nàng đình chỉ động tác, cả người giống như có lẽ đã cường ở. Thanh Vân, ngươi lấy được giải dược sao? Nhị nương, ta không có. Hạo Thiên đối với Trương Tố Tố sớm có nghĩ cách rồi, lúc này vội vàng đem nắm cơ hội, xông trước ôm cổ Trương Tố Tố, đầu tựa vào nàng trước ngực hai tòa hào nhũ tầm đó không ngừng ma sát, trong miệng càng là nỉ non lấy, nhị nương. Hài nhi vô dụng, cho ngươi chịu khổ, ta nhìn ngươi bên trong là hợp hoang tán, không bằng lại để cho Thanh Vân giải độc cho ngươi a. Cái gì? Không muốn. Trương Tố Tố tuy đã dục hỏa công tâm, nhưng là một sát na kia hay vẫn là rất thanh tĩnh, nàng vội vàng muốn đẩy ra Hạo Thiên, lại bị một mực ôm lấy, không thể động đậy. Nhị nương, ta tốt yêu ngươi, theo ta hiểu sự tình thời điểm, ta biết ngay ta đời này đã không thể không có ngươi rồi. Nhị nương, hôm nay ngươi trúng hợp hoang tán chi độc, nếu như khó hiểu, ngươi biết chết, tối tâm bên trong hết thảy đều là thiên ý, đây là ông trời chú định, cựu lại để cho ta giúp ngươi giải độc a, được không nào? Trương Tố Tố tự hồ còn không có tỉnh táo lại, Tư Đồ Thanh Vân rõ ràng từ nhỏ tự ưa thích chính mình, hơn nữa lúc này chính mình chính lõa lồ lấy hạ thể bị hắn chăm chú địa ôm lấy, Hạo Thiên biết rõ lúc này đã là thành bại mấu chốt, trong miệng nói tiếp dỗ ngon dỗ ngọt, đồng thời dọn ra một tay đến, đem thắt lưng của mình bỏ, lại gắng sức đem đồ lót xé toang. Hạo Thiên biết, chỉ cần có thể thành công địa tiến vào Trương Tố Tố thân thể, dùng Trương Tố Tố hiện tại xuân tình nhộn nhạo tình huống đến xem, nàng có lẽ tự không cách nào nữa cự tuyệt chính mình xâm lấn rồi. Cái lúc này, Hạo Thiên liều lĩnh, hơi thô bạo ăn nằm với nhau lấy nàng. Không muốn, không muốn. Trương Tố Tố thẹn thùng nói, Hạo Thiên không để ý tới nàng, đứng dậy ôm lấy nàng đem nàng phóng tới bên giường, thò tay cởi bỏ nàng áo, lộ ra nàng như tuyết da thịt, linh lung đường cong, mảnh khảnh eo thon, hắn trở tay đẩy ra sau lưng nàng áo ngực khấu trừ, cái kia phấn hồng sắc sợi tơ lace, viền tơ, cái yếm dĩ nhiên chảy xuống tại nàng dưới chân, cái kia đẩy đà hai vú lộ ra, Hạo Thiên càng không ngừng hôn vú của nàng, kích thích được Trương Tố Tố càng không ngừng rên rỉ. Hắn quỳ gối trước mặt nàng, hai tay nhẹ nhàng mà vuốt ve Trương Tố Tố cái kia thon dài cặp đùi đẹp, quá non mềm rồi, Hạo Thiên không ngừng vuốt ve Trương Tố Tố cặp đùi đẹp, đem mặt tại nàng cái kia mỹ trên chân ma sát lấy, mặt của hắn cảm thụ được Trương Tố Tố mỹ chân non mịn bóng loáng, thật sự là thật đẹp. Hạo Thiên sợ hãi thán phục lấy, nhịn không được duỗi ra đầu lưỡi liếm lên chân của nàng đến, Trương Tố Tố chân nhỏ tại Hạo Thiên trong tay không khỏi bỗng nhúc nhích, hắn lại hôn rồi đi lên, dùng đầu lưỡi tại ngón chân của nàng chính giữa trong khe hở bú liếm lấy, Hạo Thiên cắn Trương Tố Tố linh lung chân nhỏ, càng không ngừng hôn liếm láp, bút lấy. Mà Trương Tố Tố ngón chân cũng phối hợp với Hạo Thiên tại trong miệng hắn động đến đầu lưỡi của hắn, đem chân của nàng hương thỏa thích phóng thích tại Hạo Thiên lưỡi lôi bên trên. Hạo Thiên đón lấy hôn đến Trương Tố Tố mu bàn chân, đem giày của nàng lấy xuống dưới, nhẹ nhàng mà niết lộng lấy ngón chân của nàng. Sau đó hắn tiếp tục nhấm nháp lấy Trương Tố Tố chân, theo gan bàn chân một mực thè lưỡi ra liếm đến sau gót chân, đi theo Hạo Thiên ngậm lấy Trương Tố Tố ngón chân, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn xé lấy. Ngón chân của nàng thoáng một phát cũng rất lập, tại Hạo Thiên trong miệng không ngừng động đến lấy đầu lưỡi của hắn. Hạo Thiên một mực dọc theo Trương Tố Tố giữa hai chân hướng lên hôn hít lấy, đi vào nàng lưỡng giữa bắp đùi. A, cái kia phấn hồng trong suốt sợi tơ gợi cảm quần lót hạ ẩn ẩn để lộ ra dưới hắn ở chỗ sâu trong cấm kỵ trò chơi thâm uyên. Hạo Thiên không khỏi đem tay thăm dò vào Trương Tố Tố giữa hai chân, cách phấn hồng trong suốt sợi tơ gợi cảm quần lót, ma sát nàng nhất chỗ bí ẩn. Ân. A. Trương Tố Tố trong mũi truyền ra từng đợt ê a thanh âm, nàng trên thân trước đứng thẳng, bờ mông cũng đáp ứng lại Hạo Thiên ngón tay động tác. Hạo Thiên đem đầu chậm rãi tiến vào Trương Tố Tố trong quần, tới gần nàng giữa hai chân, hôn hít lấy nàng lưỡng bên đùi, càng không ngừng liếm, xoa, non mềm trắng nõn, quá sung sướng. Hắn một mực hôn thè lưỡi ra liếm đến Trương Tố Tố bẹn đùi bộ, dần dần đi vào nàng thần bí tam giác khu vực, đương Hạo Thiên càng ép gần nàng tư ẩn chỗ, Trương Tố Tố hô hấp cũng càng dồn dập. Hạo Thiên chầm chầm vào Trương Tố Tố thần bí tam giác khu vực, nàng lưỡng giữa hai đùi thần bí chỗ bị cái kia phấn hồng trong suốt sợi tơ gợi cảm quần lót bọc lấy, bộ phận sinh dục phình, giống như hoàn toàn chính mật đào, xuyên thấu qua cái kia phấn hồng trong suốt sợi tơ gợi cảm quần lót, có thể tinh tường trông thấy vậy đáng yêu phấn hồng mép lồn, màu đen lông lồn thoải mái phụ đầy tại nàng nữ tính thánh vực, cánh hoa xảo diệu được hơi dấu cao long mu lồn, Trương Tố Tố một điểm không giống như là hơn 30-40 nữ nhân. Càng giống là hơn 20 tuổi tuổi trẻ thiếu phụ, là như vậy mê người. Hạo Thiên không khỏi hôn hít lấy nàng thần bí kia tam giác khu vực, sau đó lại hướng lên hôn liếm láp nàng trong suốt sợi tơ quần lót ở dưới da thịt mềm mại, càng không ngừng đè xuống, trắng nõn mềm mại, rõ ràng cảm thấy Trương Tố Tố chảy ra rất nhiều dâm dịch. A a. Ờ. A, Trương Tố Tố dần dần càng không ngừng rên rỉ lấy, dùng tay đè chặt Hạo Thiên đầu, hai chân kẹp chặt. Hạo Thiên không khỏi cởi nàng quần bó, lộ ra nàng dương cao đùi ngọc, khiến cho hắn có thể gần xem đến gò đất bên trên một đầu hãm sâu cái hào rộng, cái này khiến cho hắn xuân tâm nhộn nhạo, ý nghĩ kỳ quái, hắn sẽ đem Trương Tố Tố trái, đùi phải đặt bên giường, Trương Tố Tố lộ ra non mềm trắng nõn hai chân, liên quan hiển lộ ra nàng cái kia phong tròn bờ mông, chính giữa kẹp lấy một đám phấn hồng trong suốt sợi tơ gợi cảm quần lót, bao vây lấy thần bí chỗ đã ướt đẫm rồi. Hạo Thiên rốt cục cởi ra nàng cái kia cuối cùng một tia phòng tuyến phấn hồng trong suốt sợi tơ gợi cảm quần lót, chỉ thấy Trương Tố Tố toàn thân trong suốt như ngọc, tuyết da trơn mềm, mềm mại không xương, con mắt màu đen thanh trong vắt giống như thu thủy, môi anh đào hồng nhuận phơn phớt, làm cho người ta thèm thuồng, một đôi chén hình vú, eo thon hết sức nhỏ, mềm mại bụng dưới trơn nhẵn như gấm, một đôi đùi ngọc đều đều thon dài, một đầu mềm nhỏ mái tóc, lộ ra như hoa giống như đôi má, tú lệ vũ mị, lộ ra say lòng người bộ dáng. Hạo Thiên xem Trương Tố Tố kiều diễm mị động lòng người, mị nhãn như tơ, nửa mở nửa khép, một bả ôm lấy thân thể mềm mại của nàng phóng trên giường, mình cũng bò lên giường, ôm nàng mãnh liệt hôn, một tay càng là tại nàng giữa hai chân động khẩu đào nguyên bên trên dốc sức liều mạng địa đông gãy tay chọn, cửa động không ngừng mà chảy ra cam tuyền, đem động khẩu đào nguyên phụ cận tùng bãi cỏ mang khiến cho ướt át không thôi. Hạo Thiên hai tay tham lam địa tại nàng sáng bóng trắng nõn, lồi lõm có đến thân thể bên trên một tấc cẩn thận địa vuốt ve, tại hắn thỏa thích vỗ về chơi đùa phía dưới, Trương Tố Tố không khỏi phát ra từng đợt tràn ngập dâm dật tiếng thở dốc, hai gò má một mảnh đỏ hồng, nửa khép hé mở mắt đẹp trong phun ra hừng hực dục hỏa, Trương Tố Tố nhịn không được hai chân kẹp lấy, không cho hắn bất quá bước tiếp theo hành động, mà Hạo Thiên tay bị kẹp ở giữa hai chân, tiếng thối không được, đành phải tạm thời dừng lại. Vì vậy hắn dùng lực kéo ra nàng hai cái đùi, lại đem đầu gối của mình đỉnh tại giữa hai chân nàng, để ngừa nàng lại kẹp chặt hai chân, ngón tay vươn vào âm đạo nhẹ nhàng moi móc, thỉnh thoảng xoa nhẹ niết thoáng một phát âm hạch nàng, Trương Tố Tố hai gò má ửng hồng, mị nhãn như tơ, toàn thân run rẩy, Hạo Thiên ngón tay cũng không có dừng lại, tiếp tục ở nhẹ nhàng văng vê đào lấy nàng đào nguyên xuân động, thấm ướt nhu, nhơ nhớp, xoa, đào lấy, cái kia huyệt động nhỏ. Đáng yêu đào nguyên tiên động lập tức lại toát ra đại lượng dâm nước đây, Hạo Thiên sẽ đem nàng bờ mông nâng lên, đem Trương Tố Tố hai cái chân trắng kéo đến bên giường tách ra, chính mình tắt thì ngồi xổm nàng giữa hai chân, trước độc đã mắt âm hộ nàng một hồi, chỉ thấy Trương Tố Tố âm hộ cao cao nhô lên, dài khắp một mảnh phát ra sáng bóng, mềm mại dài nhỏ lông lồn, dài nhỏ cống ngầm, phấn hồng sắc hai mảnh mép lồn lớn, chăm chú mấp máy, Hạo Thiên dùng tay đẩy ra phấn hồng sắc mép lồn lớn. Một hạt như đậu đỏ giống như đại âm hạch, nhô lên tại cống ngầm thượng diện, hơi mở đít lỗ nhỏ, hai mảnh hiện lên tiên hồng sắc mép lồn nho nhỏ, chăm chú dán tại trên mép lồn lớn, tiên hồng sắc thịt thành lồn, chính lòe lòe phát ra dâm thủy quang mang. Hoa! Tốt khiết sáng! Thật sự là xinh đẹp mật huyệt, thật sự là thật đẹp. Không nên nhìn mà. Thực mắc cỡ chết người ta rồi, Hạo Thiên là dục hỏa phấn khởi. Lập tức ép xuống thân đến hôn lên nàng cặp môi đỏ mọng, hai tay vuốt nàng cái kia tim vểnh lên như quả lê kiểu trên vú, trước kia bàn tay to của hắn chưởng vừa vặn nắm chặt, nhưng là hiện tại tựa hồ càng lớn, một tay nắm có chút miễn cưỡng, hắn cúi đầu hút Trương Tố Tố núm vú, liếm láp nàng quần vú và núm vú, một hồi tê dại cảm giác thông qua nàng toàn thân, Trương Tố Tố hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ mở, động tình địa rên rỉ, Hạo Thiên đem Trương Tố Tố đặt ngang giường ngọc bên trên. Sau đó dùng bờ môi hôn môi nàng nở nang đùi, mỗi một hồi sờ nhẹ, đều sử thân thể của nàng thoáng run rẩy, hắn duỗi ra đầu lưỡi, trượt vào nàng kỳ diệu tam giác khu vực, chậm rãi khẽ hôn môi nhỏ cánh hoa của nàng, sau đó duỗi ra ngón tay cùng với ngón cái, chuyển khai ẩn mật mép lồn, lộ ra hắn cũng không xa lạ gì, thậm chí có thể nói đã tương đương quen thuộc mật huyệt, Hạo Thiên đầu lưỡi dùng sức địa hướng đóng chặt mà mềm nhẵn lỗ nhỏ gạt ra, giống như là muốn đem nàng cho tách ra đồng dạng. Sau đó lưỡi bản khắp phụ đi lên, lợi dụng thô ráp lưỡi mặt đi liếm láp nàng, Trương Tố Tố bị khêu gợi dòng điện chạm được, toàn thân không tự chủ được địa nhúng thoáng một phát, Hạo Thiên bờ môi chuyển qua hai mảnh cánh hoa khe hở đỉnh, lo lắng địa tìm kiếm đáng yêu viên thịt nhỏ, sau đó dùng chóp mũi bướng bỉnh địa đụng nàng, dùng miệng môi không khách khí địa mút cắn, hắn đem ngón tay cắm vào trong lỗ thịt, cảm giác trong cơ thể nàng nóng hổi, Hạo Thiên bắt đầu rút tay ra chỉ. Trông thấy tràn ngập dính tính mềm mại khu vực dính chặt ở trên, càng không ngừng theo hắn ra vào mà nhảy ra trở mình nhập, hắn dùng răng tim nhẹ nhàng mà cắn cương hồng nhuận phơn phớt âm hạch, sau đó bắt đầu di động thân thể, miệng không ly khai Trương Tố Tố ướt át khu vực, sau đó khiến cho hắn chồng cây chuối địa dán tại Trương Tố Tố trên thân thể. A. À, chảy ra rồi, bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 98, Hạo Thiên hô nhỏ một tiếng. Cảm thán Trương Tố Tố mê người nhục bích so vừa rồi càng ướt nhuận. Hắn lè lưỡi, xoáy lên mang một ít chát chát chát chát dâm thủy, cảm giác có chút ngọt ngào. Không. Không. Không muốn a. Trương Tố Tố mơ hồ địa hô hào, Hạo Thiên một mặt nắm vuốt vuốt nàng tiểu hạch, vừa dùng miệng dán sát vào nàng phía dưới miệng, sau đó càng kịch liệt địa theo ở chỗ sâu trong mút vào càng nhiều nửa nước bọt. Tự cho ngươi trước cao trào một lần a, Hạo Thiên trò đùa dai mà nghĩ lấy, hắn lợi dùng ngón tay thay thế miệng, hiếp dâm lấy Trương Tố Tố, sau đó quay đầu lại vụng trộm địa quan sát phản ứng của nàng, hắn nhanh chóng ma sa lồn của nàng cùng với tiểu hạch, đột nhiên tầm đó, Hạo Thiên cảm thấy Trương Tố Tố bắt đầu kịch liệt địa co rúm, tự hồ có một loại không cách nào hình dung ma lực, đem ngón tay của hắn hít vào nàng sâu thẳm trong thân thể. A, ngươi cái này bại hoại, Trương Tố Tố kêu to một tiếng, Hạo Thiên ngồi xổm xuống đi, đem đôi má dán tại Trương Tố Tố thâm thúy tam giác khu vực, chậm rãi qua lại di động đầu của hắn, làm cho nàng ngăm đen mà mềm mại lông mọc trên thân thể ma sa da của hắn. Trương Tố Tố thân thể một hồi co rúm, đón lấy Hạo Thiên ly khai âm hộ nàng, khiến cho hắn mặt hướng nàng, đối diện lấy nàng hồng nhuận phân phớt ấm ướt mép lồn, hai tay đưa tới xốc lên nàng hai mảnh mép thịt, sau đó đầu lưỡi gom góp đi qua thè lưỡi ra liếm nàng khe hẹp, bờ môi mút lấy nàng tiểu hạch đồi, nàng càng không ngừng run rẩy lấy, trong lúc bất tri bất giác, bị Hạo Thiên dụ phát tính dục nàng bắt đầu điên cuồng, bởi vì vì bọn họ là như thế thân mật, động tác cũng dần dần dâm loạn, Trương Tố Tố tay ôm lấy Hạo Thiên đầu, dùng sức địa đè nặng, có chút mở to miệng, tham lam địa hưởng thụ lấy hắn làm cho nàng khoái cảm, đừng ngừng, đừng ngừng, đừng ngừng a. Hạo Thiên đột nhiên lật người đến, chỉ thấy mặt nàng hiện thủy triều mùa xuân, khí tức thở gấp, hắn nhỏ giọng ở Trương Tố Tố bên tai dẻo dẻo nói, nhị nương, ta muốn giải độc cho ngươi, đương nhiên điều này cần ngươi phối hợp ta điên cuồng mà ân ái. Nghe vậy, Trương Tố Tố đỏ bừng lên mặt, sẵn giọng, đừng tới, Hạo Thiên đem nàng hai chân đẩy ra, cái kia đào nguyên tiên động đã mở ra một cái miệng nhỏ, hồng hồng mép lồn nho nhỏ và âm bích da thịt mềm mại, đẹp quá, tốt chọc người. Hắn quay đầu đi cùng Trương Tố Tố hôn môi, thuận thế nằm xuống, hai tay vươn vào nàng giữa hai chân, chậm rãi căng ra hai chân, cải biến tư thế vị vào trong đó, hai chân giao nhau chỗ có hắc nhung lông lồn, theo góc độ biến lớn, hắn thậm chí trông thấy miệng âm đạo nàng hiện triều nhúc nhích, ngươi xấu lắm. Trương Tố Tố giọng dịu dàng mềm giọng, khuôn mặt ửng đỏ, thon dài bàn tay trắng nõn che khuôn mặt, Hạo Thiên lại nhìn nàng cái kia trương nghi kiều nghi giận khuôn mặt, càng làm cho người tâm viên ý mã. Rốt cuộc bất chấp. Thích thú xách súng lên ngựa, hắn đem vừa thô vừa to dương vật tại Trương Tố Tố cửu huyệt bồi hồi chạy, khi thì mài chà sát hòn le, khi thì treo chọc bạn môi, khi thì chuồn chuồn lướt nước giống như được thiển đâm cửu huyệt. Trương Tố Tố bị Hạo Thiên khiêu khích được xuân tâm nhộn nhạo, theo nàng nửa mở nửa khép như si mê như say sưa ánh mắt và môi son nửa mở trọc trùng trong tiếng thở dốc, có thể nhìn ra nàng mất hồn khó nhịn bộ dáng. Hạo Thiên dần dần có thể cảm giác được Trương Tố Tố u động đã dâm thủy bí bí, trơn dị thường, Trương Tố Tố lúc này như ở trong mộng mới tỉnh, kêu lên, Thanh Vân. Không được. Ta là ngươi nhị nương a. Hai tay ý định đem Hạo Thiên đẩy ra, nhưng lúc này nàng phát hiện mình rõ ràng một điểm khí lực cũng sử không đi ra. Ở này cái vào đầu, Hạo Thiên đã nhắm ngay nàng. A, Trương Tố Tố lập tức thê tuyệt địa hét to một tiếng. Suốt đời lần thứ nhất lại để cho trượng phu bên ngoài người xâm nhập chính mình thuần khiết thân thể, loại này nhục nhã cảm giác khiến cho nàng khó có thể ức chế nội tâm kích động cùng áy náy. May mắn gian phòng của nàng là nhà đơn tại hậu viện ở bên trong, lúc này mới không có người nghe thấy, Hạo Thiên cũng là thoải mái được ca. Một tiếng thở nhẹ, cái loại này chinh phục khoái cảm thật sự là khó nói lên lời, Hạo Thiên cúi hạ thân, khẽ cắn Trương Tố Tố lỗ tai, tại nàng bên tai nhẹ nói, nhị nương. Ngươi nhìn ngươi là nhiều khát vọng ta đến. Nhị nương, ta thật sự yêu ngươi. Không. Đừng tới. Ngươi cố ý khôi hài gia. Hạo Thiên bị nàng loại này thẹn thùng ý thái, chọc cho tâm ngứa, không tự chủ địa dưới hán trầm xuống, đem dương vật vùi sâu vào trong huyệt. À, Trương Tố Tố tại kiều trong tiếng hô hiển lộ ra dừng lại khác biểu lộ, còn đem bóng loáng mê người đùi ngọc, đặt tới Hạo Thiên khuỷu tay đến, đong đưa eo thon, chủ động đỉnh, đùng. Nghênh, hợp. Đẹp không? Nhị nương. Cực kỳ xinh đẹp. Thanh Vân, ta cũng muốn cùng ngươi ân ái. Hạo Thiên đối với Trương Tố Tố rút ra đút vào thời gian dần qua do trì hoãn mà gấp, do nhẹ mà trùng mọi cách xoa bóp, triều đề đến đầu, phục đảo đến căng, ba thiển một sâu. Theo cái kia một sâu, Trương Tố Tố ngọc thủ tổng tiết tấu tính quá chặt chẽ niết véo lấy Hạo Thiên hai tay, cũng tiết tấu tính kêu rên lấy. Trương Tố Tố bỏ đã lâu thân thể rốt cục nhịn không được tình dục dày vò, nàng buông tha cho phản kháng, nhưng sinh ra danh môn, thâm thụ lễ giáo ảnh hưởng nàng hay vẫn là không dám buông ra chính mình tới nghênh hợp Hạo Thiên, đành phải nhắm mắt lại, tùy ý Hạo Thiên tại nàng thánh khiết trên thân thể phát tiết lấy. Trương Tố Tố mặc dù đã không có thiếu nữ lúc chặt khiếp, nhưng bởi vì chỉ có Tư Đồ Hiên một người hưởng dụng qua, cho nên vẫn là lại để cho Hạo Thiên cảm thấy vô cùng sảng khoái. Đồng thời, theo cái kia một sâu, Bao Tinh Hoàng đánh lấy nàng đáy chậu, mà nàng cái kia co rút lại đáy chậu tổng kẹp chặt Hạo Thiên một hồi tê dại. Nếp nhăn âm bích tại nhạy cảm quy đầu chỗ trũng xoát xoa xoa, từng đợt điện giật tựa như tê dại do quy đầu truyền đạt kinh điển nho gia tủy sống tới đại não. Sử Hạo Thiên không khỏi ngẩng đầu lên hít sâu một hơi, nổi giận trên dương vật che kín lấy sung huyết mạch máu, ít khiến nàng âm đạo càng hình hẹp hòi, mà gia tăng lên ma sát mặt. Hạo Thiên cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương Tố Tố cái kia đỏ thẫm bạn môi theo xả tiễn đưa giang mà bị kéo vào kéo ra, hắn càng không ngừng đẩy về phía trước tiến, vậy mà khiến cho Trương Tố Tố eo hướng lên uốn lượn, non mịn bờ mông đã bị Hạo Thiên khiến cho huyền ở giữa không trung, duỗi thẳng tắp hai chân, cùng với thân hình tựa như một cái ngược lại u chữ hình đồng dạng, đóng lấy hắn mở lại thủy sử dụng ngón tay lực lượng, tiến sâu đi nàng tư bộ, đẩy ra nàng rậm rạp tam giác khu vực, tiến sâu đi chỗ đó hai mảnh bị côn thịt căng ra tư ẩn chỗ, nắm khêu gợi gò đất. Trương Tố Tố bị Hạo Thiên ngón tay vừa chạm vào và, một cái thình lình lại bò lên trên cái khác hồng phong, toàn thân khác thường địa co rút lại, nhất là giao tiếp địa phương, Hạo Thiên song phương hướng xuất kích, hạ thể mãnh liệt địa rút ra đút vào, ngón tay kịch liệt địa niết văng vê. Ô, Trương Tố Tố giống như muốn khóc, miệng anh đào nhỏ khoa trương địa mở ra, phát ra thập phần mông lung thanh âm, mảnh khảnh hai tay đặt ở Hạo Thiên trước ngực, giống như là muốn đem hắn đẩy ra, nhưng lại hoàn toàn sử không xuất lực lượng. Hắc hắc. Hạo Thiên thập phần đắc ý Trương Tố Tố trong miệng bất trụ áp lực than nhẹ lấy, tinh mâu khép hờ, dần dần phát ra tiếng thở hào hển. Thon dài eo thon, như rắn nước giống như lắc lư không ngừng, điên truyền bá xu nịnh, hút phun ra nuốt vào, bụi hoa hạ đẩy mạnh, bên trên rút ra, trái đẩy mạnh, phải rút ra, khiến cho nàng kiều thở hỗn hển, một đôi đùi ngọc, nhịn không được lắc lư lấy, mái tóc tán loạn được che cổ trắng, thở gấp không thắng. Phổ tư. Mỹ diệu thanh âm, trầm bồng du dương, không dứt bên tai. Chậm một chút. Tại tiếng hừ lạnh không dứt ở bên trong, chỉ thấy Trương Tố Tố nhắm chặt hai mắt, đầu tả hữu đung đưa, nàng âm đạo hẹp hòi mà thâm thúy, u động nóng bỏng dị thường, dâm dịch mãnh liệt như suối. Hạo Thiên không khỏi đem dương vật về phía trước dùng sức đỉnh đi, Trương Tố Tố hừ kêu một tiếng về sau, hai tay nắm chặt ra trải giường, nới rộng ra song khẩu, phát ra như giật điện rên rỉ. Trương Tố Tố dùng hàm răng cắn chặt môi son, chừng một phút đồng hồ, bỗng cường hữu lực nhúng một hồi, trong miệng buồn bực thanh âm địa kêu. Đừng nhúc nhích. Ta. Mất mạng. Đã xong. Ta đã xong. Hạo Thiên theo Trương Tố Tố tâm ý, khố cổ chăm chú tương dính, dương vật đỉnh nhanh u động, chỉ cảm thấy thâm thúy mu lồn, mút ngậm lấy quy đầu, hấp, nhã, đỉnh, áp chế, như tuôn ra nhiệt lưu, bỗng đến hắn toàn thân kinh luyến. Lúc này Hạo Thiên phát hiện mình cũng đã đến cực hạn, vốn định rút ra, nhưng vừa nghĩ lại, quyết định hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, thật sâu xâm nhập đến Trương Tố Tố cuối cùng, đem chính mình nóng đặc chi súc tưới tiêu tiến vào Trương Tố Tố trong thân thể, một đạo nhiệt tuyền không khỏi vọt tới bảo bối quan khẩu. Hạo Thiên dùng hết khí lực đem Trương Tố Tố hai chân áp hướng bộ ngực hai cổ dùng sức về phía trước văng vê lách vào. Nhiệt lưu kích động, ngọc tương bốn phía, một cổ nhiệt tuyền do gốc thẳng tuôn ra quy đầu mà bắn. Hừ, Hạo Thiên không khỏi hừ lên tiếng đến. Trương Tố Tố theo hắn viên đạn xạ kích, ngọc thủ một hồi vung vẩy, thân thể một hồi rung rung về sau, đã nhận được lớn nhất thỏa mãn. Chỉ một thoáng cũng hôn mê bất tỉnh, Hạo Thiên ôm Trương Tố Tố nằm trên giường, nhị nương Trương Tố Tố nửa người dưới trần trụi, trên thân lại như cũ ăn mặc cái kia kiện trắng thuần áo ngủ, vừa rồi bởi vì hắn nóng lòng cứu hỏa, cũng không có đem nó bỏ. Lúc này Hạo Thiên trước đem mình toàn thân quần áo cởi, sẽ giúp nhị nương Trương Tố Tố đem trên thân quần áo bỏ, vì vậy hai người đều là toàn thân trần trụi. Sau đó, Hạo Thiên ôm Trương Tố Tố, lại một lần nữa nhẹ nhàng nhúng, một bên dùng tay phải nắm bắt Trương Tố Tố người trong để làm cho nàng sớm chút tỉnh lại. Tại Hạo Thiên cao thấp an ủi phía dưới, không cần thiết một lát, nhị nương Trương Tố Tố liền ung dung tỉnh lại. Nàng vừa mới mở to mắt, Hạo Thiên liền dùng cái kia ấm áp linh động đầu lưỡi thêm lộng lấy lông mi của nàng, sau đó là mũi, đôi má, môi anh đào, cổ trắng. Trương Tố Tố lần đầu tiên trong đời bị nam nhân như thế ôm nhu an ủi, không khỏi cảm thấy một hồi sảng khoái. Nhưng nàng lập tức ý thức được người này đúng là cưỡng gian nàng, hài tử, lập tức kêu lên, súc sinh, còn không mau buông ta ra. Hạo Thiên biết rõ thành bại lúc này một lần hành động, đình chỉ bờ môi liếm láp, nhưng nửa người dưới vẫn là kiên trì ôm nhu rút ra đút vào. Hắn lộ ra thâm tình ánh mắt, nhìn thẳng nhị nương Trương Tố Tố thương tâm gần chết hai con ngươi. Nhị nương, ta sai rồi. Nhưng ta không hối hận, ta là sâu như vậy sâu địa yêu lấy ngươi. Có thể cùng ngươi vượt qua như vậy một đêm, nhân sinh của ta đã không có tiếc nuối. Nhị nương, vô luận ngươi xử trí như thế nào hài nhi đều không có nửa câu oán hận, chỉ cần nhị nương biết rõ, trên đời này nhất người yêu của ngươi, cũng không phải phụ thân, mà là ta a. Trương Tố Tố càng thêm tức giận, lớn tiếng quát lớn, nghiệt sổ sách. Ngươi còn dám đề phụ thân ngươi, ta muốn đem ngươi hành vi mang rợ nói cho hắn biết, lại để cho hắn diệt trừ ngươi cái này dâm tặc. Nếu như ngươi thực muốn giết ta, cần gì phải phụ thân động thủ, ngươi bây giờ có thể giết ta. Hạo Thiên nhắm mắt lại, một bộ nhận lãnh cái chết bộ dáng, ngay tại Hạo Thiên cho rằng Trương Tố Tố hội thống hạ sát thủ thời điểm, nàng lại đột nhiên khóc thút thít. Hạo Thiên trong nội tâm vui vẻ, nhị nương Trương Tố Tố hành động kế tiếp càng làm cho hắn mừng rỡ, nàng đem đặt đến thủ tựa ở lồng ngực của hắn, nghẹn ngào khóc trống. Hạo Thiên vội vàng tại nhị nương Trương Tố Tố bên tai tiếp tục lấy dỗ ngon dỗ ngọt, nhị nương. Không. Tố Tố. Ta lần này đối với ngươi làm hạ chuyện như vậy, tuy tội đáng chết vạn lần, nhưng đều là vì ta quá yêu ngươi a. Tố Tố, ngươi tại ta trong suy nghĩ vĩnh viễn là ta yêu nhất nữ thần, ngươi gọi ta về sau như thế nào gặp người? Như thế nào đối mặt phụ thân ngươi? Trương Tố Tố khóc không thành tiếng, thương tâm gần chết bộ dáng. Hạo Thiên mừng rỡ trong lòng, Tố Tố, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, phụ thân bên kia ta sẽ một mình gánh chịu. Ngươi như thế nào gánh chịu? Phụ thân ngươi đã biết nhất định một kiếm đập chết ngươi. Cũng định sẽ không tha của ta, Trương Tố Tố rưng rưng nói ra, ngươi phạm phải đầy trời sai lầm lớn rồi, ngươi biết không? Ngươi không có lẽ cứu ta, ta chính là chết đi, cũng so hiện tại tốt. Không, ta không muốn ngươi chết đi. Hạo Thiên ôm Trương Tố Tố, nói, nếu như là như vậy, ta tình nguyện ngươi bây giờ sẽ giết ta, tốt trả lại ngươi một cái trong sạch. Lúc này nhị nương Trương Tố Tố khóc đến càng thêm thê lương bi ai, vì cái gì? Đây là vì cái gì? Lúc này Hạo Thiên biết cơ hội tốt không hề, Tố Tố, chuyện tối ngày hôm qua chỉ cần ta và ngươi đều không nói ra, không có người sẽ biết rõ ta yêu ngươi sự tình. Hơn nữa sau trong hoa viên, ngoại trừ vui sướng cùng Tinh Nhi hiện tại toàn bộ đều là nương tử của ta, chúng ta rất an toàn. Cái gì? Trương Tố Tố kinh hãi, nói, chẳng lẽ hạ nhân những lời đồn đãi kia chuyện nhảm là thật, ngươi thật sự cùng Uyển Quân nàng. Không chỉ Uyển Quân, còn có Phượng Nghi, Ngọc Phân, Nguyệt Nga các nàng. Hậu viện này ở bên trong, trước khi trừ ngươi, vui sướng cùng Tinh Nhi bên ngoài, cũng đã là nương tử của ta rồi. Hơn nữa vui sướng cùng Tinh Nhi sớm muộn gì cũng sẽ biết là người của ta. Hạo Thiên nói ra. Ngươi sao có thể làm ra chuyện như vậy rồi? Phượng Nghi có thế là mẹ của ngươi. Trương Tố Tố thật sự không thể tiếp nhận chuyện như vậy, nàng cả người đều cảm thấy muốn qua đời. Không, Đoan Mộc Phượng Nghi không phải mẫu thân của ta, là nương tử của ta, bởi vì ta không phải Tư Đồ Thanh Vân. Hạo Thiên chém đinh chặt sắt nói. Ngươi nói cái gì? Trương Tố Tố càng thêm kinh hãi. Chính thức Tư Đồ Thanh Vân chết rồi, ta là giả mạo. Hạo Thiên nói xong đem tên của mình cùng trà trộn vào Tư Đồ Thế Gia mục đích đều nói cho Trương Tố Tố. Hạo Thiên nói tiếp, bất kể như thế nào, Tố Tố, theo ta tiến Tư Đồ Thế Gia ngày đầu tiên chứng kiến ngươi, ta tự thật sâu đã yêu ngươi, còn có Phượng Nghi, Ngọc Phân, Uyển Quân các nàng. Hôm nay thời điểm, cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu như ngươi thực muốn giết ta, ta cũng không oán vô hối. Trương Tố Tố nghe xong Hạo Thiên theo như lời, một lời không nói. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 99. Hạo Thiên xem xét đại có hy vọng, liền đem bờ môi thật sâu tại trên mặt của nàng hôn một cái. Tố Tố tỷ tỷ, ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi. Trương Tố Tố trong nội tâm thiên nhân giao chiến, trượng phu làm người chính phái, Tố vì nàng chỗ kính trọng, nhưng là chính là bởi vì như thế. Bọn hắn vợ chồng trong sinh hoạt liền rất ít khuê phòng chi nhạc. Trương Tố Tố mặc dù không phải dâm hoa đảng phụ, thực sự trời sinh tính lãng mạn, có khi nhớ tới, cũng hiểu được thật là tiếc nuối. Hôm nay chính mình thân trúng hợp hoang táng, vốn là đem chết chi nhân, Hạo Thiên đột nhiên xâm nhập, cho nàng đã mang đến trước đó chưa từng có mất hồn cảm giác. Nói ra, chẳng những Hạo Thiên tính khó giữ được tánh mạng, danh tiết của mình cũng toàn bộ hủy, hơn nữa Tư Đồ Hiên cũng chưa chắc hội tha chính mình. Được rồi, dù sao cứ như vậy một lần, coi như nó không có phát sinh qua a. Trương Tố Tố suy tư đạo, tại Hạo Thiên ôm nhu thế công phía dưới, Trương Tố Tố rốt cục mềm hóa. Nàng lui một bước nói, được rồi, không chẳng cần biết ngươi là ai. Đêm nay sự tình, đều là vì ngươi cứu người sốt ruột khiến cho, nhớ lấy quyết không có thế cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, biết không, Hạo Thiên đương nhiên là ngay cả âm thanh đáp ứng. Còn có, về sau không cho phép lại đối với ta có không an phận chi muốn. Cái này, đây là thiên lý không dung. Trương Tố Tố nghĩ nghĩ, lại tăng thêm một câu, Hạo Thiên trong nội tâm vui lên, biết rõ mục đích đã đạt tới, nhưng diễn kịch phải diễn đến cùng, trên mặt của hắn hay vẫn là lộ ra đau khổ thần sắc. Tố Tố tỷ tỷ, tối hôm qua là ta đời này vui sướng nhất một đêm, ta không hy vọng xa vời còn có như vậy ban đêm, nhưng ta vẫn đang vĩnh viễn yêu ngươi. Trương Tố Tố nhìn xem Hạo Thiên kiên nghị biểu lộ, thâm tình hai mắt, thật lâu, thở dài một tiếng, ngươi thật sự là ta trúng mục tiêu khắc tinh, kỳ thật, Tố Tố tỷ tỷ. Tối hôm qua, ta có hay không làm cho đến ngươi thỏa mãn đâu này? Trương Tố Tố trên mặt thần sắc biến đổi, nhưng một lát liền khôi phục vẻ mặt ai oán, nhị nương cũng là nữ nhân a, những năm này, phụ thân ngươi vì gia tộc sự nghiệp mà hối hả, ở nhà lúc vừa muốn đóng cửa luyện công. Chúng ta, lúc sau đã rất ít rồi. Rèn sắt muốn nhân lúc còn nóng, Hạo Thiên sao lại không rõ đạo lý này? Tố Tố tỷ tỷ, ta yêu ngươi. Ta có thể vì ngươi làm một chuyện gì? Nói xong, Hạo Thiên lại nhẹ nhàng mà hôn Từ Diễm Quân mặt. Ngươi thật sự hội vĩnh viễn yêu ta. Ta thề. Hạo Thiên hai tay tăng cường đối với nhị nương Trương Tố Tố thân thể mềm mại xâm lược, nhị nương Trương Tố Tố xuân tình lại bị khơi mào. Ân. Ân. Ờ. Ờ. Địa phát ra tiếng rên rỉ, loại này hàm xúc tiếng rên rỉ vừa vặn thể hiện nhị nương Trương Tố Tố tính cách, sử dụng nhất truyền thống âm điệu rên rỉ lấy, tựa như một khúc mỹ diệu tình khúc. Hạo Thiên biết Trương Tố Tố động tình, càng nhu hòa mà kiên định hôn nàng, tay vươn vào Trương Tố Tố trong váy dài đi, xoa nắng nàng đầy đặn rắn chắc núm vú. Trương Tố Tố núm vú tươi mới mẫn cảm, đụng chạm thoáng một phát, Hạo Thiên hơi đụng thoáng một phát, thân thể của nàng tự nhịn không được rung, trong miệng kích động rên rỉ lấy, có chứa vui thích thở dốc. Hạo Thiên từng vòng kẹp lấy núm vú xoa nắng lấy, tươi mới núm vú trở nên phát cứng ngắc, giống như chảy ra mảnh đổ mồ hôi, có chút ướt át trơn bóng như son làn da. Theo Hạo Thiên ẩm ướt hôn trở nên càng ngày càng kịch liệt cuồng dã, Trương Tố Tố phát hiện hắn sát thủ lại được một tấc lại muốn tiến một thước địa vuốt ve xoa nắng lấy nàng đẩy đà rất tròn khe mông, nàng thở dốc cũng biến thành ồ ồ, toàn thân mềm yếu, dục vọng mãnh liệt tại Trương Tố Tố trong nội tâm tràn ra khắp nơi ra, kích thích được nàng tâm hoảng ý loạn, tâm viên ý mã, không cách nào khống chế chính mình ham muốn, tùy ý tại thân thể nội tràn lan chạy trì, hạ thân xác thực nói là bẹn đùi bộ, không tự chủ được địa có loại nói không rõ, đạo không rõ dục vọng, cảm thấy một loại hư không, khát vọng hắn càng thêm làm càng vuốt ve, một loại khát khao có thể được đến an ủi, cảm thấy có cổ nhiệt lưu theo đùi ngọc tầm đó tuôn ra. Hạo Thiên yên lặng địa ôm ấp lấy Trương Tố Tố hết sức nhỏ mềm mại kích thước lưng áo, bờ môi hôn môi qua môi anh đào cổ trắng, ghé vào nàng cao ngất bộ ngực sữa tầm đó chậm rãi uốn éo ma sát lấy, cách váy dài y nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được nàng đầy đặn co giãn nhũ phong, nghe thấy được Trương Tố Tố ngọc thể lộ ra đến thành thục ngọt ngào mỹ nữ hương thơm. Trương Tố Tố cảm nhận được Hạo Thiên bờ môi tại nàng đầy đặn trước ngực nhúc nhích lấy, Trương Tố Tố núm vú cách váy dài y nguyên có thể cảm giác được hắn nóng rực hô hấp, mà vú của nàng rõ ràng bắt đầu không tự chủ được địa nhức mỏi bành trướng. A, ta nhịn không được, nàng kiều thở hổn hển địa lấy, Trương Tố Tố rõ ràng cảm nhận được Hạo Thiên dương vật cách váy dài khảm tại giữa hai chân nàng, thẳng gạch thẳng đánh dấu địa tại chân ngọc của nàng tầm đó nhúng lấy, tuy cách váy dài, Trương Tố Tố y nguyên có thể tinh tường cảm giác được Hạo Thiên cự đại cương ngạnh, nàng toàn thân mềm yếu vô lực, lại bị hắn cách váy dài gặm cắm ở vú của nàng, không kiên nể gì cả địa hôn môi mút vào lấy ngọc nhũ của nàng, Trương Tố Tố đành phải vô lực địa ôm ở Hạo Thiên cổ, tùy ý hắn bừa bãi địa khinh bạc. Tuy không phải trần như nhộng, thế nhưng mà Trương Tố Tố như trước bị Hạo Thiên gặm cắm mút vào khiêu khích được vú của nàng nhanh chóng sung huyết bành trướng, phía dưới càng là muốn chết, nàng nhục nhã địa cảm giác được Hạo Thiên dương vật cơ hồ muốn cách váy dài tiến vào nàng thân thể, thô bạo được ngạnh sinh sinh muốn đem váy dài cùng đồ lót cùng một chỗ đính vào nàng thân thể. Trương Tố Tố lại bị hắn cứng rắn tại chân ngọc của nàng tầm đó mãnh liệt địa thoáng một phát va chạm, toàn thân nhức mỏi mềm yếu, cơ hồ sảng khoái địa rên rỉ đi ra, nàng vũ mị con mắt thoải mái mà có chút khép kín, miệng anh đào nhỏ có chút mở ra, nặng nề mà nhổ ra một hơi, miễn cưỡng đè nén xuống động tình rên rỉ. Hạo Thiên một bả kéo ra quần lót của nàng, đem nàng váy dài xốc lên, nhô lên côn thịt tự xông vào Trương Tố Tố ngọc động, không kiêng nể gì cả địa nhún lấy đụng chạm lấy. Trương Tố Tố thân thể mềm mại run rẩy, bắt đầu còn thoáng dãy dụa, dần dần cảm giác đã lâu dục vọng thủy triều theo ở sâu trong nội tâm nảy mầm, không thể áp chế địa mang tất cả toàn thân, kìm lòng không được địa thở hào hển rên rỉ lấy. Đương một lớp cao trào tiến đến lúc, Trương Tố Tố một hồi dồn dập địa kiều mị rên rỉ cùng thở gấp. A, ta đã bay. A, một tiếng thê diễm buồn bã uyển chọc người kiều mị rên rỉ theo miệng anh đào nhỏ truyền ra. Trương Tố Tố tuyết trắng óng ánh kiều nhuyễn ngọc tay mạnh mà chăm chú ôm ấp lấy Hạo Thiên thân thể, một hồi làm cho người hít thở không thông giống như co rút, run rẩy, môi đỏ khẽ mở, không bị cản trở nóng bỏng Trương Tố Tố cảm nhận được cái kia làm cho người dục tiên dục tử cao trào, kìm lòng không được địa chảy nước thân rồi. Hạo Thiên chăm chú ôm ở Trương Tố Tố lần nữa ẩm ướt hôn, sắc thủ lại vung lên Trương Tố Tố váy dài, bắt lấy nàng đầy đặn mềm mại mông đẹp. A. Trương Tố Tố ẩm ờ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, thành thục mỹ phụ xuân tâm một khi nảy mầm, thẹn thùng vũ mị phi thường mê người, nhị nương, ta còn đến mức khó chịu đây này. Hạo Thiên cười xấu xa lấy hôn môi ở Trương Tố Tố môi anh đào, ngón tay lại hết sức quen thuộc đụng chạm đến nữ nhân mẫn cảm nhất nhô lên, một tay sờ đến, chỉ cảm thấy ướt đẫm một mảnh, hơn nữa không ngừng từ đó thẩm thấu đi ra,